Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Oản Trúc qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 50. Hứa Huệ Tranh biết Trung Định có hai chiếc điện thoại, thường ngày hắn dùng chiếc màu đen, còn chiếc màu trắng gần như chẳng hề dùng đến. Cô tưởng số điện thoại đó là vô cùng vô cùng vô cùng riêng tư. Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình, kinh hoàng nghe tiếng chuông vang vọng trong phòng khách. Sau đó cô cúp máy, tiếng chuông cũng ngừng. Cô cảm thấy cần phải đi xác nhận thêm nữa. Số điện thoại hiện lên trên chiếc di động kia có phải là của mình hay không? Thế nhưng cô đã cứng đờ người, không nhúc nhích nổi nữa. Lúc đó, Hứa Huệ Tranh thoáng qua một ý nghĩ là ma quỷ nhập vào rồi. Cô nhìn bóng lưng xa xa ở ngoài ban công của Trung Định, sự hoảng sợ cứ thế kéo đến. Tầng lầu này chỉ có cô và hắn, mà bây giờ hắn rốt cuộc là người hay ma? Những bức tranh đó lại hiện lên trong óc cô sợ đến rúng gió cả người. Trung Định nói xong điện thoại, xoay người quay vào phòng khách. Hắn vừa mới kéo cửa ra, người phụ nữ bên trong đã nhìn hắn với bộ dạng như thấy ma vậy. Hắn đóng cửa lại, cô càng thêm run rẩy. Hắn ném điện thoại lên sofa hỏi, cô làm gì thế? Hứa Huệ Tranh lùi về sau đến mép sofa. Không... Hắn đi lên trước một bước, cô càng rúc về phía sau. Mặt mày hắn trầm xuống, tiếp tục đến gần cô. Dáng vẻ của cô như muốn khóc đến nơi. Hắn tóm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy. Cô xảy ra chuyện gì thế? Cô sợ hãi. Tôi không làm chuyện xấu, đừng kiếm tôi. Chúng ta hả? Bàn tay của Trung Định sờ lên trán cô. Nhiệt độ của lòng bàn tay hắn ấm nóng khiến cô giật mình một cái. Cô bỗng cúi đầu xuống nhìn, hắn có bóng. Trong cơn mơ màng hỗn loạn, cô khẽ hỏi một câu. Trung tiên sinh, anh còn sống không? Hắn cảm giác được có điều gì đó không đúng, kéo cô ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Cô như vậy lại đang nguyền rủa tôi hả? Hứa Huệ Tránh lắc đầu, lại lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, ngơ ngác đến xuất thần. Trước giờ, cô có chứng mù mặt, cũng chưa từng kỹ càng phân biệt ngũ quan của Kiều Duyên và Trung Định có gì khác nhau. Mà giờ đây, góc cạnh của hắn và Kiều Duyên trong trí nhớ của cô hoàn toàn trùng lặp. Chỉ là tình huống quá đột ngột, cô vẫn chưa sắp xếp được manh mối. Trung Định vỗ vỗ mặt cô. Sao rồi? Trước khi hắn nhận điện thoại, cô vẫn bình thường mà, thỉnh thoảng còn để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Trung tiên sinh, anh có em trai không? Hứa Huệ Tranh mù mịt, Trung Định và Kiều Duyên rốt cuộc có quan hệ gì? Kỳ thật cô cũng không thật sự chắc chắn lắm. Thần sắc của Trung Định đông cứng. Cô thấy thế, lùi lại phía sau. Tiểu Sơn Trà muốn thăm dò chuyện nhà của tôi sao? Hắn nói chuyện nhẹ bẫng. Đối với giọng điệu của hắn thế này, Hứa Huệ Tranh rất quen thuộc. Trước kia những lúc bắt nạt cô, hắn sẽ như thế. Âm trầm, ngấm ngầm nhưng lại giống như dịu dàng. Thế nên cô lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn nắm lấy cằm cô, bóp mấy hồi. Nếu như tôi có hứng thú thì sẽ trả lời cô. Nói cách khác, bây giờ hắn không muốn nói. Cô đã hiểu câu hỏi này là bãi mìn của Trung Định. Hứa Huệ Tranh bỗng nhiên để ý đến Trung Định đã thay quần áo. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, hắn mặc chiếc áo len màu xanh lam đậm và áo khoác ngoài màu đen. Mà khi trở về, hắn mặc áo sơ mi đen và áo gió màu đỏ sậm. Bên trong bên ngoài đều đã thay đổi cả rồi. Chỉ là cho dù có điểm đáng ngờ nhưng cũng không nói rõ được là điều gì. Cũng có thể hắn ra ngoài phong lưu một chuyến cho nên mới thay đồ. Quần áo mà Kiều Duyên mặc ban chiều chất liệu kém hơn so với đồ của Trung Định rất nhiều. Cô không thể nghĩ thông được. Đây là chuyện như thế nào? Nếu như Trung Định và Kiều Xuyên là cùng một người, vậy thì tại sao tính cách và sở thích lại thay đổi nhiều như thế? Chính là vào lúc đó, chiếc di động màu trắng kia lại reo vang, thật sự làm cho Hứa Huệ Tranh giật nảy cả mình. Lần này Trung Định không tránh né nữa, hắn nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, liền trực tiếp tắt máy. Hứa Huệ Tranh càng thêm mê muội. Chẳng lẽ tiếng chuông ban nãy thật sự là trùng hợp? Thời gian của đối phương chẳng qua chỉ là trùng khớp với bên cô mà thôi. Từ tối ngày hôm đó, Trung Định liền cảm giác được sự thấp thỏm của đóa hoa ngốc kia. Cô thường hay nhìn hắn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Sau khi bị hắn bắt gặp, cô liền vội vàng chuyển rời ánh mắt, sau đó lại liếc chụp, dáng vẻ vừa lo lắng lại tò mò. Nếu như hắn lạnh lùng nhìn lại thì cô sẽ cúi thấp đầu xuống. Chiếc điện thoại màu trắng đó sau này hắn vứt sang một bên, không mở máy lên lại nữa. Chỉ là Trần Thư Cần lại gọi đến số điện thoại kia của hắn. Ngày 25 tháng chạp, Trung Định và Hứa Huệ Chanh đứng dưới đỉnh gỗ trong tiểu khu, ngắm nhìn cảnh đẹp bên hồ, nói văn vẻ là thân thiết tự nhiên. Khi Trung Định nhìn thấy cuộc gọi tới, sắc mặt liền xa sầm. Khi nghe máy, hắn lạnh lùng nói: Trần Thư Cần, tôi không phải cứ luôn phải nuông chiều cô đâu. Hứa Huệ Chanh đi qua bên cạnh mấy bước, có ý tránh đi cho hắn nói chuyện. Mấy ngày nay cô đều quan sát kỹ càng, Trung Định không có gì khác thường. Chỉ là chiếc điện thoại màu trắng của hắn không xuất hiện lại nữa. Mà bên kia, điện thoại của Kiều Diên luôn luôn khóa máy. Lúc quét dọn phòng ốc, cô có lục lọi tủ áo của Trung Định. Bên trong, toàn bộ đều là quần áo và những món phụ kiện cao cấp, căn bản không hề có phong cách bình dân của Kiều Diên. Khi Trung Định ra ngoài, cô còn đi qua bên cạnh ấn chuông cửa, không hề có tiếng trả lời. Ngoại trừ điểm khả nghi về chiếc điện thoại đó, những điểm khác đều rất bình thường. Hứa Huệ Chanh cảm thấy có phải mình quá thần kinh rồi không? Cuộc điện thoại này của Trung Định nói chuyện chẳng mấy vui vẻ gì. Sau khi ngắt máy, hắn nói: tôi ra ngoài một chuyến. Cô tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp lái xe đi, nhưng hắn lại đi lên lầu. Cô hơi ngạc nhiên: Trung tiên sinh, không phải anh phải ra ngoài sao? Tôi đi thay đồ. Hắn thật sự là về phòng thay đồ. Hứa Huệ Chanh nhìn bóng lưng hắn ra khỏi cửa, trong lòng nảy ra một mối nghi ngờ. Sau khi hắn đóng cửa lại, cô bèn nhẹ nhàng đi đến bên cửa. Cửa này cách âm thật tốt, cô không thể nghe thấy rõ động tĩnh ở ngoài hành lang. Cô mở hé cửa ra, bóng lưng của Trung Định vụt lướt qua, nhưng không phải đi về phía thang máy, mà là đi về phía căn hộ cách vách. Cô mở trừng trừng hai mắt, nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào phần thịt trong lòng bàn tay. Bốn bề dần im lặng. Cô chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh. Cô cứ thấy đứng đó, không biết làm sao để giảm bớt trạng thái cứng đờ của mình. Khi hành lang có một bóng người lướt qua lần nữa, Hứa Huệ Chanh đóng cửa lại, nhắm chặt hai mắt. Cô không nhìn nhầm. Đó là kiểu cách ăn vận của Kiều Diên, kiểu sáng màu. Cô dựa vào ván cửa, thân thể chậm chậm trượt xuống. Bây giờ Hứa Huệ Chanh đã thoát ra khỏi cách nghĩ ma quỷ rồi. Suy nghĩ của cô đang phát triển theo chiều hướng hai loại tính cách: Kiều Diên ấm áp, Trung Định kỳ dị, là một người. Nói không sợ là nói dối, nhưng còn một loại tâm tình ẩn dưới tận sâu trong tim cô. Kiều Diên và Trung Định đều đã từng giúp cô. Bây giờ hai người đó đều không hề làm hại đến cô. Trong đầu của cô, một thoáng là Kiều Diên, một thoáng là Trung Định. Bản thân cô cũng rối loạn rồi, người nào mới là thật đây? Hứa Huệ Chanh có cảm giác mệt lạ, cô níu vào hộc tủ đứng dậy, đi vào trong nhà, cuối cùng thì té ngã xuống sofa. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, cô đã có chút manh mối. Trung Định và cô ở chung sớm chiều, còn Kiều Diên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Kiều Diên ấm áp là giấc mơ đẹp đẽ của cô. Còn giờ đây quả nhiên là hư ảo, cô có chút mất mát. Nhưng nghĩ đến tên Trung Định cao cao tại thượng đó, sự mất mát vừa nãy đã bị thay thế bởi cảm giác may mắn. May thay, Trung Định là thật. Trung Định không ra ngoài quá lâu, lúc chập choạng tối, hắn đã tranh thủ quay về. Hứa Huệ Chanh đã sắp xếp xong sự phức tạp vừa sôi trào ban nãy, cô trốn trong nhà bếp thái rau. Sau khi hắn vào nhà, không nhìn thấy được gương mặt tươi cười nghênh đón hắn khi trước, tâm tình vốn không vui, càng thêm buồn bực. Hắn đi đến phía ngoài nhà bếp, cô vẫn không quay đầu lại. Thật ra, Hứa Huệ Chanh không biết phải đối diện với hắn thế nào. Cô ngưỡng mộ Kiều Diên, mà nay Kiều Diên chính là hắn. Vậy tình cảm cô thật sự rất khó xử. Trung Định dựa người vào tường, móc bao thuốc ra, hắn im lặng nhìn bóng lưng của cô một hồi, rồi mới ngập điếu thuốc, châm lửa. Tiểu Sơn trà. A, cô giả vờ kinh ngạc quay đầu lại. Trung tiên sinh, anh về rồi. Kỹ năng diễn xuất của cô vô cùng vụng về. Ừ. Hắn không vạch trần cô, nhả ra một vòng khói thuốc. Tối nay tôi không có khẩu vị. Hứa Huệ Chanh sững người một chốc, cô quay người lại. Anh bị bệnh à? Cô nhớ lại Kiều Diên lúc trước, sắc mặt cũng đột nhiên không tốt. Cuối cùng, hắn cũng không phải đối mặt với tấm lưng của cô nữa, uất khí giữa hai chân mày hắn cũng dần tàn bớt. Đầu có chút đau. Trung tiên sinh, anh đi nghỉ ngơi trước đi. Cô lau tay vào tạp dề. Có cần tôi nấu chút cháo cho anh không? Tùy, tôi đi ngủ một chút. Hắn kẹp điếu thuốc đi lên lầu. Hứa Huệ Tranh vốn còn sợ hãi vì vấn đề tính cách thay đổi, nhưng giờ nhìn thấy Trung Định dường như chẳng có chút tinh thần thì lại lo lắng. Cô ninh cho hắn một nồi cháo. Khi mang lên lầu, nhìn thấy cửa phòng hắn khép hờ, bèn ló đầu vào nhìn. Đèn đầu giường chỉnh sáng một nửa, hắn bị che đậy dưới lớp chăn. Ở góc độ này của cô nhìn sang, chỉ nhìn thấy mái tóc đen của hắn. Cô cảm thấy hắn đang ngủ. Hứa Huệ Tranh rón ra rón rén bước qua, nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn. Nửa gương mặt dưới của hắn ẩn dưới lớp chăn, chỉ để lộ ra từ đôi lông mắt trở lên. Cô sợ mũi hắn bị che kín, bèn giúp hắn kéo chăn xuống một chút. Nhìn gương mặt say ngủ dưới ánh đèn vàng nhạt, cô lại cảm thấy hoảng hốt. Không kiềm được, lại nhớ về buổi sáng nào đó ngủ cùng hắn. Kiều Diên không phải là của cô, Trung Định cũng sẽ không phải. Với một trái tim hèn mọn, cô nhét những lời không thể nào thốt ra vào tận nơi sâu thẳm nhất. Cô hy vọng sau này hắn có thể hạnh phúc khỏe mạnh. Trung Định ngủ không say, chẳng mấy chốc đã tỉnh dậy. Mắt vừa mở ra đã đối diện với đôi mắt hoảng hốt của cô. Hứa Huệ Tranh vội vàng rời khỏi mép giường, lúng túng nói: Trung tiên sinh, đầu anh còn đau không? Vẫn ổn. Hắn kéo chân xuống ngồi dậy. Cô ăn cơm chưa? Tôi vẫn chưa đói. Cô bưng chén cháo kia lên, dùng muỗng khuấy khuấy. Trung tiên sinh, nhân lúc còn nóng, anh ăn đi. Ừ. Hắn nhận lấy muỗng, thử một miếng, thanh đạm nhàn nhạt, cũng coi như là vừa miệng. Trung Định ăn hết hơn nửa chén cháo, trong bụng cảm thấy ấm lên, hắn liền bỏ xuống. Hứa Huệ Tranh dọn dẹp chén muỗng, lúc chuẩn bị rời đi, hắn gọi lại. Tiểu Sơn Trà. Cô dừng bước. Giúp tôi xoa bóp. Cô hiểu ý, ngồi xuống mép giường. Trung Định vốn đang gối đầu lên gối, sau đó không biết thế nào đã gối lên đùi cô rồi. Tiểu Sơn Trà, tôi phát hiện em đối với tôi rất tốt. Động tác của Hứa Huệ Tranh khựng lại. Nên thế mà... Lời này cô nói mà chột dạ, chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối gì đó. Em đã từng yêu chưa? Hả? Lời này hắn hỏi bất thình lình, cô trở tay không kịp. Chưa, chưa từng. Thế à? Trung Định đột nhiên mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía Hứa Huệ Tranh ở bên trên. Tôi cũng chưa. Đôi mắt đó của hắn khiến cô cảm thấy có một tấm lưới dày bủa vây về phía cô. Cô cười khan hai tiếng để che đậy sự hỗn loạn của mình. Thật trùng hợp. Ừ, trùng hợp. Hắn nhoẻn miệng cười. Nếu không, hai chúng ta thử xem. Giây phút này, Hứa Huệ Tranh cảm thấy điều mà mình nghe thấy là ảo giác. Chương 51. Yêu đương. Từ này, Hứa Huệ Tranh căn bản là không dám nghĩ đến. Cô không xứng. Kiều Diên cũng được, Trung Định cũng vậy. Ở trong lòng cô đều là những người được ông trời ưu ái, mà cô lại là một người phụ nữ lồm ngồm trong đống bùn đất, làm sao có thể bám víu kết thân được. Một cái hôn với Kiều Diên khi trước đã khiến cô cảm thấy như kỳ tích lắm rồi. Trung tiên sinh. Cô né tránh ánh mắt của hắn. Đừng nói đùa. Trung Định chống người dậy, vươn tay bóp mặt cô, không để cho cô quay đầu đi. Thử xem. Hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cho nên không nắm chắc lắm. Nhưng hắn có ý tứ thế với cô, hoàn toàn là khẳng định. Hắn tự nhận lòng đồng tình của hắn không hề nhiều đến mức độ này, lại càng không vì đồng tình mà tính toán khiến cô lỡ mất chuyến bay. Chẳng có gì rầm rầm rộ rộ, oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng có lời ngon tiếng ngọt, hoa tiền nguyệt hạ. Cùng cô một ngày ba bữa, rất tốt. Hứa Huệ Tranh bị ép nhìn về phía hắn, người đàn ông trước mặt tướng mạo tốt, gia thế tốt, cô có điểm nào đáng để hắn thử xem chứ? Cô chủ động vạch vết sẹo của mình ra. Em rất bận. Loại phụ nữ như cô, nhiều nhất được làm bạn giường của hắn, đã hạnh phúc lắm rồi, cô không có tư cách. Trung Định rũ nửa mắt, nhìn cô chăm chú. Em có bệnh? Không, cô lắc đầu. Hắn không đồng ý. Vậy thì chẳng sao cả. Thật sự rất bẩn. Cô lại nhớ quá khứ của mình, nhắm mắt lại, ra sức kiềm nén nước mắt. Ngón cái của hắn khẽ vuốt về cằm cô, chẳng nói gì cả, cúi đầu hôn cô. Cô sợ đến ngửa ra sau, hai tay chống lên trước ngực hắn. Trung Định nếm lướt qua vài lượt, sau đó liền tiến công cướp đoạt. Hứa Huệ Tranh chống đỡ không nổi, bị hắn lấn ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cô rất bị động, dưới sự dây dưa của hắn, vừa hoảng vừa loạn. Môi hắn rời tới bên tai của cô, vừa gặm vừa cắn rái tai cô. Chỗ nào dơ, tôi rửa cho em. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, mắt bị phủ lên một tầng sương. Sau đó nước mắt đột nhiên trào ra không dứt, ngăn cũng không ngăn lại được. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông ôm ấp cô, hôn cô như vậy, giống như cô là một người con gái trong trắng vậy. Nụ hôn của Trung Định rơi xuống bờ vai, trước ngực cô, theo chiều hướng đi xuống dưới. Áo len, áo ngực của cô cũng bị ném qua một bên. Hắn thỉnh thoảng lại quay về bên môi cô khiêu khích, dẫn dụ. Cô nắm lấy vai hắn, dưới kỹ xảo của hắn, cô cũng thử đáp trả lại. Hai người hôn đến hoa lửa tung tóe. Hứa Huệ Tranh là thật lòng hy vọng mình có thể làm cho người đàn ông ở trên thân mình cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng cô không biết phải làm như thế nào. Cô càng khẩn trương thì lại càng thít chặt, bên dưới hoàn toàn không có phản ứng. Trung Định kéo áo sơ mi của mình ra, cười khe khẽ. Tiểu Sơn Trà, em chẳng cần phải nghĩ gì cả, cứ theo tôi là được. Khuôn mặt đó dưới ánh đèn mờ, cực kỳ mê hoặc. Theo, phải theo thế nào? Cô không biết, cô chỉ biết mình khô khốc, cô sẽ rất đau. Hơn nữa, hắn cũng không thoải mái. Cô khẽ hỏi, có chất bôi trơn không? Không. Hắn lười nói nhiều với cô, gọn gàng cởi quần áo của mình ra. Khi hắn kéo chân của cô ra, cô lại khóc. Nếu như đây là lần đầu của cô, thì tốt biết mấy. Cô kháng cự muốn khép chân lại, nhưng hắn lại mạnh mẽ tách ra. Sau đó hắn hôn lên mặt cô. Không đau, đừng khóc. Lúc dạo đầu Trung Định đã phát hiện ra Hứa Huệ Tranh không phải hoàn toàn bị lãnh cảm, chỉ là thời gian chuẩn bị của cô phải rất lâu, rất lâu. Sức khống chế của hắn ở mặt này có thể nói là cực giỏi, thế nhưng trong khoảng thời gian đó vẫn là gian nan vô cùng. Thế cho nên khi nguồn nước ít ỏi của cô rỉ ra, hắn liền mất khống chế. Sự cứng rắn của hắn cùng sự mềm mại của cô quay cuồng dưới lớp chăn màu xanh sậm. Hứa Huệ Tranh bị sóc lên sóc xuống, cuối cùng cô cũng biết phải theo hắn thế nào rồi. Ánh sáng chói lọi ở thế giới xa lạ bao bọc lấy cô hoàn toàn, sự rực rỡ cô chưa từng có được nở rộ trong vòng ngực của hắn. Lần này thì Hứa Huệ Tranh đã rốt ráo lại loại bỏ niềm nghi ngờ liên quan đến việc Trung Định không được, hoặc là nên nói rằng lúc trước là hắn giỏi kiềm chế, mà một khi mặc cho phát triển thì hắn rất biết cách giày vò. Nhưng cô thì nóng lên rất chậm, cho nên tốn khá nhiều thời gian. Xong việc đã là 8 giờ. Sau khi ngồi dậy, Trung Định điều chỉnh độ sáng của đèn. Có đói chưa? Vẫn ổn. Hứa Huệ Tranh chưa ăn cơm tối, lúc này đã mất sức mệt mỏi, chỉ là không tiện nói rõ. Cô cũng ngồi dậy theo, kéo chăn che trước ngực mình. Hắn nghiêng đầu nhìn động tác của cô. Bây giờ còn che làm gì nữa? Cô cúi thấp đầu. Tình cảnh ban nãy, cô cũng không biết làm sao phát triển thành. Trong lòng cô vẫn chưa xác định hắn có thật lòng hay không. Tay của Trung Định len vào trong chân, chuẩn xác nắm lấy eo cô, khiến cô kinh ngạc kêu lên. Hắn nhếch khóe miệng. Tuy rằng mập một chút, nhưng cảm giác thì vẫn coi như tương đối. Cô né tránh, bị mất thăng bằng liền ngã xuống bên cạnh. Hắn thuận thế lấn lên. Nếu không đói bụng thì một lần nữa nào. Hứa Huệ Tranh vội vàng nói. Trung tiên sinh, em đói lắm. Trung Định hừ một tiếng. Dậy nào, xuống ăn cơm. Cô vội vàng kéo chăn, nhặt quần áo mình lên, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn dù bận nhưng vẫn thong dong dựa vào đầu giường, cong môi cười, thể hiện rõ là không muốn bỏ qua cảnh cô thay đồ. Cô do dự, cuối cùng xoay lưng lại với hắn, nhanh chóng mặc đồ của mình vào. Trung Định nhìn vết sẹo mờ mờ sau lưng cô hỏi. Thuốc tôi cho em có dùng không? Hứa Huệ Tranh gật đầu. Ngày nào em cũng sức. Hắn nhào tới, ở làn roi sậm màu nhất của cô, in xuống một nụ hôn, sau đó buông cô ra. Sau một thời gian nữa, vết sẹo mất rồi thì lại càng trắng trẻo mập mạp. Bởi vì nụ hôn của hắn, cô cứng đờ người trong phút chốc. Sau đó, cô nói ra câu đố trong lòng mình. Trung tiên sinh, tại sao? Bởi vì tôi muốn. Trung Định tùy ý đã thành quen, hắn không để đặt ra những quy định cứng nhắc về phụ nữ, có phải là xử nữ hay không, học lực cao thấp, bối cảnh thế nào, hắn không hề để ý. Hắn biết quá khứ của cô, nhưng vẫn có tâm tư với cô. Cô của quá khứ không liên quan đến hắn, người hắn tìm hiểu là cô của hiện tại. Cô là người phụ nữ hiếm có duy nhất trên thế giới này, không hề có mục đích hay toan tính gì với hắn. Sau trận vận động trên giường này, Trung Định và Hứa Huệ Chanh đã coi như là quen nhau rồi, hai người đều không hề nói đến chữ thích. Ăn cơm tối xong, Trung Định lên thư phòng lầu trên. Hứa Huệ Chanh dọn dẹp xong chén đũa, liền dự định trở về phòng nghỉ ngơi, cô thật sự đang mệt. Bước vào phòng tắm, cô mới tỉ mỉ kiểm tra dấu vết trên người mình. Dấu ấn phía trước ngực cực kỳ chói mắt. Cô cười cười, trong hốc mắt có lệ. Cô nhớ lại hắn nói khẽ bên tai cô: "Tiểu Sơn trà, tôi không trả tiền đâu, cho nên không phải là mua bán." Tắm rửa xong, Hứa Huệ Chanh tắt đèn lên giường ngủ, nhưng chẳng mấy chốc cửa phòng bị mở ra, khiến cô giật cả mình. Trung Định ở ngoài cửa bật đèn lên, vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu: "Đi qua phòng tôi." Hứa Huệ Chanh sửng sốt một hồi, đầu óc xoay chuyển một chặt, mới thấp giọng nói: "Em tưởng ngủ vẫn tách ra." Cô nhớ ngày trước hắn có nói hắn thích ngủ một mình. "Làm cũng làm rồi, còn tách ra?" Giọng điệu của hắn hơi lạnh lùng. "Em cảm thấy trong này nhiều phòng lắm sao?" Cô vội vàng nói rõ: "Không có." "Còn không nhanh chóng lăn qua đây." Trung Định đóng rầm cửa rồi đi. Tối ngày hôm đó, Hứa Huệ Chanh dọn những món thường dùng vào phòng Trung Định, sau đó lại làm nữa. Trước lúc ngủ, bàn chân của cô vô ý chạm vào chân hắn, cô lẩm bẩm: "Trung tiên sinh, anh thật ấm áp." Trung Định nắm lấy tay cô, nhiệt độ không cao lắm, bèn kéo cô vào lòng. Cô dán người vào vòng ngực hắn, trong mơ màng lại có cảm giác hạnh phúc bình yên. Cuối cùng, cô cũng có một bến đỗ có thể dừng chân tạm thời. Đối với tương lai, Hứa Huệ Chanh không ôm ấp quá nhiều hy vọng, Trung Định cũng không nhắc đến chuyện sau này. Cô chỉ có tâm tình quý trọng lấy hiện tại, chung sống cùng hắn. Cho dù có một ngày nào đó hắn không từ mà biệt, thì cô vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho hắn. Liên quan đến chuyện của Kiều Duyên, cô suy tính thử gợi chuyện với Trung Định nhưng lại không tìm được cơ hội. Đến ngày 27 tháng Chạp, Trần Hành Quy mời tiệc, Trung Định kéo Hứa Huệ Chanh đi cùng. Kết quả chạm phải một đám cả nam lẫn nữ. Trước tiên là vẻ ngoài của Hứa Huệ Chanh, Trung Định chọn quần áo và trang sức phối hợp cho cô, còn đưa cô đến tiệm tạo hình để trang điểm. Khuôn mặt trái xoan cổ điển của cô giữa những mỹ nữ đủ loại phong cách thịnh hành, đặc biệt nổi bật. Thứ nữa là thân phận của Hứa Huệ Chanh, đây là một bữa tiệc sang trọng. Nam nữ dẫn theo đôi cặp đều là những người trong tầng lớp thượng lưu. Cho dù Trung Định chỉ bao một Hứa Huệ Chanh, thì tối nay hắn cũng nên tìm một người đi cùng môn đăng hộ đối. Càng quan trọng hơn là vợ chưa cưới của Trung Định cũng đến rồi. Thế nên một bao dưỡng ở ngoài, một trong nhà định sẵn, xảy ra một cuộc va chạm lớn. Chương 52. Yến tiệc là một buổi vũ hội tiệc buffet, Hứa Huệ Chanh rất thận trọng. Cô sợ mình có gì luống cuống, cho nên cô duy trì vẻ nhún nhường. Trung Định lười biếng dựa người vào sofa, bắt lấy ngón tay của cô chơi đùa. Kiều Lăng đến khá trễ, gã vừa đi đến đã cau mày hỏi: "Sao mày lại mang con bé đến?" Trung Định nắm chặt bàn tay cô giơ lên: "Tại sao không thể đưa đến?" Kiều Lăng từ bỏ ý định nói đạo lý với Trung Định, gã xem như không nhìn thấy. Sau đó, nghĩ đến Thẩm Thông Nhạn, gã mang theo tâm tình chờ xem kịch vui, cố ý liếc mắt mấy lần về phía Hứa Huệ Chanh. Trung Định thay đổi tư thế, che chắn cô lại. Khóe miệng Kiều Lăng nhếch lên: "Đêm Giáng sinh, nếu như không nhảy ra một thằng lắm tiền thì tao đã chụp được con nhỏ đó rồi." Trung Định nghiêng đầu nhìn Hứa Huệ Chanh ở bên cạnh. "Biết vậy đã làm." Kiều Lăng thầm than: "Thật không nên tiếc số tiền đó." Trung Định không quay đầu nhìn về phía Kiều Lăng nữa. Đó đều là quá khứ của cô. Hắn biết hay không cũng như thế. Nghe vào lại thêm ấm ức. Việt Tài đột ngột gọi điện đến. Trung Định đứng dậy vỗ vỗ vai Hứa Huệ Chanh: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại." Cô gật đầu, sau đó nhìn hắn đi ra ngoài ban công nhỏ. Trước khi ra ngoài, cô đã uống một ly nước lớn. Bây giờ nín nhịn hơi khó chịu. Thế là nhân lúc hắn rời khỏi, cô bèn đi về phía phòng vệ sinh. Còn chưa quẹo ra khỏi hành lang, cô đã nghe thấy cuộc đối thoại của một nam một nữ. Hứa Huệ Tranh dừng bước. Thật ra trước khi đi đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô không thể đem đến cho Trung Định bất kỳ phinh hiển gì. Ngược lại, nghề nghiệp trước kia của cô sẽ khiến hắn bị bôi nhọ. Hôm nay cô và hắn cùng nhau xuất hiện ở hội trường đã lôi kéo ánh mắt khác thường từ các phía. Cô không biết Trung Định muốn duy trì với cô trong bao lâu. Nhưng chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi này, cô đã cảm thấy tự ti mặc cảm rồi. Đôi nam nữ đó nói chuyện, ngồi lê đôi mách đến là sôi nổi. Trong lời nói, rõ ràng bới móc thân phận của Hứa Huệ Tranh. Bên nam đoán rằng đã nghe ai nhắc đến, gã còn đặc biệt nói rằng con nhỏ đó rất rẻ. Chính là loại ngoài đường vài trăm đồng là được một đêm đấy. Xem ra Trung Định thật sự rất nghèo, bao loại gái như thế. Bên nữ nghe xong cười không ngớt. Hứa Huệ Tranh đứng nguyên tại chỗ bất động, vẻ mặt đờ đẫn. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói. Ngay cả chính thê tôi đây cũng nghe không lọt tai. Hứa Huệ Tranh quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ đứng kia mặc bộ váy dài kiểu dáng quý tộc Âu Mỹ, màu tím xinh đẹp lộng lẫy. Bộ váy xòe rộng có đường kính 1,5 mét, phần eo được bó chặt lại như chỉ được một nắm tay. Tay của cô nàng cầm một phiến quạt nhung màu tím sậm, nửa gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ hình hồ điệp. Bộ dáng khoa trương đó, thế mà chỉ một lát là Hứa Huệ Tranh đã nhớ ra đó là ai. Thẩm Thung Nhạm trực tiếp lướt qua cô, bước ra khỏi khúc ngoặt. Cô nàng đứng trước mặt đôi nam nữ lắm điều kia, duy trì dáng đứng cao sang của mình. Đã nói rằng nghề nghiệp không phân sang hèn, có cầu mới có cung. Nếu như không phải đám đàn ông đêm đêm tầm lạc thì sao sinh ra công việc phục vụ này? Đôi nam nữ đó rõ ràng bị lối phục sức của cô nàng làm cho chấn động. Đôi môi của Thẩm Thung Nhạn ẩn dưới phiến quạt nhung khẽ mỉm cười. Đừng có ghen tị với cô gái này vì người ta tìm được một nơi trốn tốt chứ. Người nam cuối cùng cũng đã bừng tỉnh ra người đến là ai, gã chỉ vào Hứa Huệ Tranh. Tấu Hải à, đó là người cướp chồng của cô đó. Nói hay. Cây quạt của Thẩm Thung Nhạn run lên, khóe môi càng cong lên. Cô ta cướp là chồng của tôi, lại không phải của mấy người rảnh rỗi tám chuyện như thế, làm cái quái gì hả? Người nữ kéo kéo người nam lẩm bẩm. Đừng có nói với cô ta nữa, cô ta bị bệnh đó. Đôi mắt của Thẩm Thung Nhạn lóe lên. Cổ nhân có nói, quân tử tuyệt giao không nói lời tồi tệ, phí cho mấy người tự xưng là nhân sĩ anh tài, mồm miệng này thật thối tha quá. Sắc mặt của đôi nam nữ đó thoắt trắng thoắt đỏ. Suy nghĩ kỹ càng một chút, bọn họ lại không tiện tranh cãi với Thẩm Thung Nhạn, thế là vội vàng đi khỏi. Đợi khi xung quanh không còn ai nữa, Thẩm Thung Nhạn chỉnh lại váy áo của mình, quay đầu lại mỉm cười. Tình Địch tiểu thư, chào cô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hứa Huệ Tranh vừa nghĩ đến người trước mắt mình là Trung phu nhân danh chính ngôn thuận tương lai, liền không nói lớn tiếng nổi. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo, đây đều là chuyện tôi nên làm. Thẩm Thung Nhạn thở phào một hơi. Ôi, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Cô và tôi có thể trở thành tình địch cũng coi như là duyên phận đã tu được từ kiếp trước. Hứa Huệ Tranh bị cuốn đến không biết phải làm thế nào cho tốt, bèn lên tiếng chào hỏi. Chào cô, hôn thê tiểu thư. Thẩm Thung Nhạn lắc đầu chỉnh lại. Xin hãy gọi tôi là Thái Mỹ. Thái Mỹ nghĩa là quá đẹp. Chào cô, Thái Mỹ tiểu thư. Tuy rằng tình hình hiện tại vẫn mơ hồ hỗn loạn, nhưng thuận theo cách suy nghĩ của cô hôn thê này thì tốt hơn. Thẩm Thung Nhạn rất hài lòng, đáp lại một tiếng thật dài nói. Tình Địch tiểu thư, cô đến đây xem. Cô nàng đi ra khỏi sảnh lớn, nhìn lên bầu trời đêm. Trăng không thấy, hoa cũng tàn. Cô nàng lại lấy phiến quạt che đi mặt mình. À, cái từ hoa nhường nguyệt hẹn thật sự chính là sáng tạo ra vì tôi đó nha. Vào giây phút này, Hứa Huệ Tranh cảm thấy Trung Định và cô hôn thê này thật sự là trời đất tạo thành. Một người đẹp trai vượt ra ngoài không gian, một người xinh gái đến nổ tung toàn vũ trụ. Thẩm Thung Nhạn tiếp tục đi ra phía ngoài, quay đầu lại vẫy vẫy tay, ý bảo Hứa Huệ Tranh đi theo sau. Đến khi đi đến bên một cây cầu nhỏ, cô nàng mới nói tiếp. Tình Địch tiểu thư, cô đừng để ý đến lời bọn họ nói, bọn họ không thích cô, nên mới công kích cô, tụ tập lại một đám nói xấu cô. Nếu như cô mà tức giận thật thì không đáng chút nào. Hứa Huệ Tranh cười cười, tôi không để ý. Cô đã thế này rồi, mặc cho bọn họ nói cái gì cũng chẳng sai biệt nữa. Chỉ là Trung Định bị cô liên lụy rồi. Nghĩ thế, lòng cô lại không dễ chịu. Tục ngữ nói thật hay, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đám quần chúng có tam quan khác biệt với cô ấy, cứ xem bọn họ là bí đỏ đi. Thẩm Thung Nhạn tựa như một người chị tri âm. Ít nhất thì hôn phu tiên sinh của tôi với cô ở chung một phương hướng. Cảm ơn cô, Thái Mỹ tiểu thư. Không cần khách sáo. Thẩm Thung Nhạn nói xong thì ngừng một hồi, thần sắc kinh hãi. Cô nàng gập phiến quạt nhung lại, nước mắt lã chã. Mình lại có thể đi an ủi tình địch. Trời ạ, thế gian này có ai thuần khiết lương thiện hơn con không cơ chứ? Hứa Huệ Tranh lùi lại vài bước. Ai, lương thiện và tuyệt sắc thật sự khó mà từ bỏ, khó mà từ bỏ mà. Cô nàng tự mình ngất ngây một hồi rồi ngẩng đầu lên. Tình địch tiểu thư, tôi và hôn phu tiên sinh vốn định tháng 6 này sẽ bạc đầu tỉ mi, uyên ương liền cánh. Nhưng cô cũng biết tôi khuynh quốc khuynh thành như vậy, nếu như thật sự đợi đến tháng 6, những chàng trai theo đuổi tôi đã sớm xếp hàng đến Thái Bình Dương rồi. Cho nên tháng sau chúng tôi làm lễ đính hôn trước. Tim của Hứa Huệ Tranh như bị đâm một nhát. Chúc phúc cho hai người. Nói đi. Thẩm Thung Nhạn xòe quạt ra. Cô chuẩn bị phá hoại hôn lễ đính hôn của chúng tôi thế nào? Tôi không có phá hoại. Thẩm Thung Nhạn kinh ngạc. Cô không có thủ đoạn thì thế nào mà đi làm tiểu tam chứ? Cô nàng thương hại sát lại gần Hứa Huệ Tranh, sau đó dì dầm mấy câu. Hứa Huệ Tranh vừa nghe, hai mắt đã trợn to. Thẩm Dung Nhạn nói xong, liền đổi để ra nụ cười đắc ý. Không phải tôi tự khen, nói ra những thủ đoạn này, tôi thật sự là dễ như trở bàn tay. Lễ đính hôn của tôi và anh ta vào cuối tháng 2, cô chỉ cần hành động trước theo như kế hoạch của tôi. Như vậy, tôi liền đảm bảo hôn phu tiên sinh căn bản sẽ không chú ý đến chuyện đính hôn đâu. Hứa Huệ Tranh thật sự hồ đồ rồi, dường như cô hôn thê này không phải rất muốn kết hôn với Trung Định vậy. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô, đoán rằng sau khi Trung Định trở về không nhìn thấy cô nên gọi đến thúc giục. Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại. Bên đó quả nhiên là Trung Định, cô trả lời, em về liền đây. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Huệ Tranh đang tính tạm biệt Thẩm Thung Nhạn thì cô nàng đã lên tiếng trước. Trong nháy mắt, cô nàng đã chuyển qua vẻ mặt đau buồn đáng thương. Hôn phu tiên sinh lại không gọi điện thoại cho tôi. Hứa Huệ Tranh có cảm giác như mình làm sai việc gì đó. Xin lỗi. Nước mắt của Thẩm Thung Nhạn nói đến là đến, cô nàng xách váy lên. Tôi đau lòng quá, tôi muốn nhảy hồ. Sau đó, cô nàng ngừng động tác của mình lại, phủi phủi nếp nhăn trên váy mình. Nhưng bộ váy áo này, tôi không nỡ. Cô nàng nhìn lên bầu trời đêm, duy trì bộ dáng bi thương. Tình địch tiểu thư, cô trở về đi, hãy để người vợ thất bại này nhảy múa dưới trăng đến trời sáng đi. Thái Mỹ tiểu thư. Hứa Huệ Tranh càng ngày càng mờ mịt, cô thật sự đoán không được suy nghĩ của Thẩm Thung Nhạn. Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Đợi đã. Thẩm Thung Nhạn nghĩ ra gì đó, vẻ bi thương lập tức biến mất. Tình địch tiểu thư, cô và hôn phu tiên sinh đã đến thành phố Z rồi phải không? Vâng. Ôi chào. Thẩm Thung Nhạn nghe thế, vội vàng đi đến gần. Vậy cô ngồi xe cáp treo, có bị thương không? Huệ Tranh sững người. Thật sự xin lỗi, sự tình rất rối loạn, có một thằng cha rất đáng ghét. Tôi nói hắn ta là nam phụ, hắn cứ khăng khăng không chịu tin, muốn lên ngôi làm nam chính. Thẩm Thung Nhạn phẫn nộ bất bình. Thế mà hắn lại dám ngụy tạo sự cố cáp treo, mưu toan lật đổ nam chính của tôi. Lúc này Hứa Huệ Tranh mới hiểu ra, cô chỉ an ủi rằng không sao, tôi và Trung tiên sinh đều ổn cả. Thật đáng ghét, nhưng mà hắn bây giờ đã đồng ý với tôi, ngoan ngoãn làm vai phụ. Thẩm Thung Nhạn đang nói liền nức nở. Một người con gái vừa đẹp lại vừa lương thiện như tôi thế này, nhưng lại có quan hệ với cái đám có hành vi mưu sát người khác, thật hổ thẹn với trời xanh. Vẫn may là cô không sao, nếu không tôi thật sự phải nhảy hố mất rồi. Lúc này Hứa Huệ Tranh thật sự tin cô hôn tên này quả thật không có ác ý gì với mình. Cô nhớ lại chuyện xe cáp treo. Nói cho cùng thì đó là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa cô và Trung Định, là họa mà cũng là phúc. Nếu như không có sự cố đó, cô và hắn có phải vẫn là như trước kia không? Tình địch tiểu thư. Thẩm Thông Nhạn khôi phục lại thần thái sán lán. Vì để đền bù cho sai lầm của nam phụ, tôi sẽ tiết lộ một tin tức cho cô biết. Mời cô nói. Hứa Huệ Tranh căng thẳng rồi, cô liên tưởng đến chuyện của Trung Định và Kiều Diên. Thẩm Thung Nhạn đè thấp âm lượng. Quá khứ của hôn phu tiên sinh, anh ta đã nhắc với cô chưa? Chưa. Thật ra cả hai đều không nói chuyện quá khứ cho đối phương biết. Cô sợ hắn biết chuyện của cô, cho nên không dám hỏi chuyện của hắn. Thẩm Thung Nhạn dùng phiến quạt nhung che giữa mặt cô và nàng và mặt của Hứa Huệ Tranh. Tôi nghe nói hôn phu tiên sinh từng tính tình đại biến, biến rồi lại biến. Thế à? Hứa Huệ Tranh không rõ Thẩm Thung Nhạn biết được bao nhiêu, chỉ có thể phối hợp tỏ vẻ kinh ngạc. Cô cẩn thận một chút, nói không chừng sau này sẽ còn thay đổi nữa. Dáng vẻ của Thẩm Thung Nhạn lo lắng sốt ruột. Anh ấy tại sao lại thay đổi? Chắc là có liên quan đến em trai của anh ta. Hứa Huệ Tranh vẫn duy trì dáng vẻ kinh ngạc. Anh ấy và em trai có mâu thuẫn sao? Cho dù có là mâu thuẫn thì cũng không thể giải quyết rồi. Thẩm Thung Nhạn thu phiến quạt lại. Em trai của anh ta đã qua đời từ lâu rồi. Hứa Huệ Tranh đã sớm nghĩ đến khả năng này, cho nên tin tức này bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ. Chương 53. Hứa Huệ Tranh không hỏi Thẩm Thung Nhạn tỉ mỉ nguyên nhân trong đó. Chắc hẳn là Trung Định cảm thấy cô quá chậm nên đã tìm đến nơi. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu nhìn thấy hắn, không nén nổi hé miệng ra cười. Trung Định không nhìn tới Thẩm Thung Nhạn ở bên cạnh, trong tâm chỉ tập trung về phía Hứa Huệ Tranh. Hắn nói với cái giọng điệu lành lạnh quen thuộc. Lời mề gì thế? Thế nhưng Thẩm Thung Nhạn lại không cam lòng bị gạt ra rìa. Cô nàng ưỡn ngực, cong mông, ngẩng đầu lên. Hôn phu tiên sinh, đã lâu vậy không thấy em rồi, có phải vô cùng mong nhớ không? Trung Định liếc mắt qua. Cô là ai? Thẩm Thung Nhạn bị chấn động, thụt lùi về phía sau liền mấy bước, dáng vẻ như không chịu đựng nổi cú sốc này. Trong cơn hốt hoảng, cô nàng bắt lấy tay của Hứa Huệ Tranh. Hãy nghe những lời này đi, ông trời sao lại không giáng một tia sét xuống, đánh chết kẻ phụ tình này đi chứ? Hứa Huệ Tranh đã có phần quen thuộc với kiểu động kinh của Thẩm Thung Nhạn. Cô đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã quỵ của cô nàng. Tình địch tiểu thư. Thẩm Thung Nhạn sụp đổ. Tôi thành tâm khuyên cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình. Loại đàn ông này đáng cho cô gửi gắm sao? Hôm nay anh ta đối với tôi tuyệt tình đến thế, thì sau này cũng sẽ vứt bỏ cô như thế thôi. Tiểu Xuyên Trà, qua đây. Trung Định nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Thẩm Thung Nhạn nắm lấy tay của Hứa Huệ Tranh, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Thung Nhạn bèn buông Hứa Huệ Tranh ra, sau đó run rẩy một cách cường điệu. Vừa máu lạnh, vừa tàn nhẫn, thật đáng thương cho ta mỹ mạo như hoa, nhưng lại không thắng nổi lòng dạ sắt đá của tình lang. Hứa Huệ Tranh đứng bên cạnh, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại lại càng thêm rối bời. Tâm tư của Thái Mỹ tiểu thư cho đến nay Hứa Huệ Tranh vẫn không sao hiểu nổi. Nhưng bên Trung Định thì thái độ lại rất rõ ràng, hắn căn bản là không định gặp cô vợ chưa cưới này. Đối với chuyện này, Hứa Huệ Tranh rất vui, tuy rằng phần tâm tình này rất ích kỷ. Qua đây. Trung Định không kiên nhẫn được nữa, tính lên trước túm lấy Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh rất thức thời, chủ động đi về phía hắn, nhẹ nhẹ nắm lấy tay hắn. Trung Định giơ tay của cô lên, chùi chùi mấy lượt nơi Thẩm Thung Nhạn mới nắm ban nãy. Bớt qua lại với thứ người bệnh thần kinh. Số ta thật khổ mà. Thẩm Thung Nhạn nức nở một tiếng. Ngay cả hôn phu tiên sinh cũng ganh ghét với nhan sắc của ta. Thái Mỹ ơi Thái Mỹ, sao ngươi lại đẹp như thế chứ? Trung Định hoàn toàn coi như Thẩm Thung Nhạn không có mặt tại đó. Hắn kéo Hứa Huệ Tranh xoay người đi mất. Nhưng Hứa Huệ Tranh quay đầu lại, nói lời từ biệt với Thẩm Thung Nhạn. Thái Mỹ tiểu thư, tạm biệt. Ừ. Thẩm Thung Nhạn dương quạt lên, nước mắt nói ngừng là ngừng ngay, mím môi mỉm cười. Nếu như hữu duyên, chúng ta trên giang hồ tái kiến. Cái gọi là vũ hội đương nhiên là có nam có nữ dán dính lấy nhau nhảy múa. Hứa Huệ Tranh trở về hội trường thì nhạc đã vào nhịp điệu trữ tình, cô chủ động nói thật. Trung tiên sinh, em không biết nhảy. Tôi từng nói qua muốn nhảy cùng em à. Trung Định nhớ lại điệu múa kỳ quái của cô ở trong hang động ngày đó. Hắn cười lên, cúi đầu nói bên tai cô. Bữa sau, em múa cho tôi ngắm. Cô cảm thấy người đàn ông này sao lại có thể xấu xa như thế chứ? Rõ ràng biết khả năng nhảy múa của cô kém, thế mà còn muốn xem chuyện xấu hổ của cô. Cô thoáng oán giận. Không múa. Nhỏ mọn, nhảy múa một chút thì sao chứ? Cứ không múa đấy. Hắn cười cười, bóp mặt cô. Tính tình của Tiểu Sơn Trà cao ngạo thật. Những hành động tán tỉnh ve vãn của hai người ở góc này rơi vào trong mắt người khác đều là cảnh khác thường. Những thị thị phi phi đó, bọn họ không dám dầm gì trước mặt Trung Định, nhưng ở sau lưng hắn lại đem chuyện của đôi nam nữ, môn không đăng hộ không đối này miêu tả đến mức không thể nào chịu nổi. Đương nhiên, trong đó còn có cả chuyện liên quan đến Thẩm Thông Nhạn. Chỉ là ba đương sự này, Trung Định và Thẩm Thông Nhạn đều có tính cách chuyện ta làm. Hứa Huệ Tranh tuy rằng tự ti, nhưng cô ôm lấy tâm tình, chỉ quan tâm đến những gì mình có được, cũng giả vờ không biết gì cả. Kiều Lăng và Trung Định coi như là bạn bè nhiều năm, nhưng gã cũng không thật sự hiểu được mục đích tối nay của Trung Định là gì. Gã nói với Trần Hành Quy, sau hôm nay, không biết hai nhà Trung Thẩm còn làm ra chuyện gì nữa đây? Ai mà biết? Trần Hành Quy khẽ cười. Trung Định kim ốc tàng kiều cũng thôi đi, bây giờ còn quang minh chính đại kéo đến đây. Kiều Lăng lắc lắc đầu. Vậy không phải là hủy đi cái bục của Thẩm gia sao? Vậy thì sao chứ? Trần Hành Quy nhìn về phía Trung Định và Hứa Huệ Tranh. Mày tưởng Trung Định tại sao cứ luôn nghe theo sự sắp đặt của Trung gia? Sắc mặt của Kiều Lăng có chút trầm xuống. Chỉ bởi vì nó chưa từng gặp được thứ mà nó muốn. Trung Định chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mỗi tình yêu. Kiều Lăng lờ mờ nghe ra điều gì đó. Mày nói con điêm đó là thứ nó muốn. Nghe tao khuyên một câu, đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Trần Hành Quy vỗ vỗ vai của Kiều Lăng. Trung Định đã săn bằng toàn cái hội sở rồi đó. Thật không? Kiều Lăng đã hiểu ra rồi, gã đột nhiên cười. Nếu ban đầu tao chịu bỏ tiền, nói không chừng con bé đó bây giờ thuộc về tao rồi. Trần Hành Quy cũng cười. Không có đâu. Bởi vì Trung Định và Kiều Lăng không giống nhau. Muốn nắm giữ Trung Định thật ra rất đơn giản, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với hắn là được. Thế nhưng đáng tiếc là số ít phụ nữ vì tính cách quái dị của hắn mà chùn chân dừng bước. Còn đa số phụ nữ thì thứ nhất, thứ mà mắt họ nhìn thấy chỉ có cái họ chung mà thôi. Trung Định và Hứa Huệ Tranh rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Lúc hắn tạm biệt Trần Hành Quy, Kiều Lăng ở bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào Hứa Huệ Tranh. Như thể nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cô ta có điểm gì hơn người, đáng cho Trung Định đặc biệt chiếu cố đến vậy. Trung Định chỉ liếc nhìn Kiều Lăng một cái, sau đó ôm lấy vai của Hứa Huệ Tranh đi ra ngoài. Hứa Huệ Tranh cúi thấp đầu cho đến khi ra khỏi căn phòng, mặc cảm tự ti trong cô mới giảm bớt. Thế giới xa hoa tráng lệ đó hoàn toàn xa lạ với cô. Cô đứng ở bên trong có thể cảm nhận được khác biệt trời vực giữa cô và Trung Định. Khi cô và hắn ở riêng cùng nhau thì cô sẽ trở nên đôi phần tự tin hơn. Nhất thời cô cũng không thể nào phân tích được nguyên do của chuyện này là thế nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trung Định quay đầu lại nhìn cô. Thế nào? Hứa Huệ Tranh cười. Bởi vì tôi quá đẹp trai khiến em không rời mắt được à? Ha ha. Cô chỉ có thể trả lời như thế. Hai người lại tiếp tục cười. Trung Định không tiếp tục cười với cô nữa. Hắn hừ một tiếng rồi nói. Vậy em nói, ban nãy nhìn khắp toàn hội trường, ai đẹp trai nhất? Trung tiên sinh. Dù sao thì trong lòng cô, hắn vẫn là đẹp trai nhất. Vậy còn được. Trung Định cực kỳ hài lòng với câu trả lời của cô. Hắn nắm lấy mặt của cô, hôn mấy cái lên má cô. Hứa Huệ Tranh có chút không tự nhiên, cô còn chưa quen chuyện ở bên ngoài anh em với hắn như thế này. Hắn nói hắn chưa từng yêu đương, nhưng cô cảm thấy hắn là một người yêu rất tốt. Những cử chỉ thân mật ngẫu nhiên thế này đều khiến cho trái tim cô rung động không thôi. Tuy rằng cái tính độc mồm độc miệng thì sửa đổi không được, nhưng những lời đó nói cũng có chừng có mực, hắn hiểu rất rõ điều đó. Hắn ghẹo cô mập, chê cô không có văn hóa, nhưng chưa từng chê bai quá khứ của cô. Cô làm sao mà không đắm chìm trong lòng hắn được chứ? Cho dù là tháng sau, hắn sẽ phải đính hôn với người phụ nữ khác rồi. Có lẽ cô thật sự đã thất lạc trong chốn phong trần quá lâu, cho nên ngay cả quan niệm đạo đức cơ bản cũng đã phai nhạt mất. Hiện giờ cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn là một kẻ thứ ba. Trung Định rũ mắt nhìn vào đôi mắt cô. Cô của trước kia, trong mắt luôn có một nỗi bi thương dày đặc. Gần đây thì đã dần dần bị một thứ cảm xúc khác thay thế rồi. Nguyên do là bởi vì hắn. Lúc đó vẫn còn sớm, Trung Định lái xe chở Hứa Huệ Tranh đi dạo phố. Khi đi qua con đường cách hội sở một con phố, Hứa Huệ Tranh lại bắt đầu căng thẳng. Sau khi hội sở xảy ra chuyện, cô chưa hề đi đến khu vực gần đây. Trung Định nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn kéo lấy tay của cô, cùng cô 10 ngón tay đan nhau. Có muốn đi ăn khuya không? Cô ngây người một hồi, sau đó gập tay lại, nắm lấy tay hắn thật chặt, gật đầu. Đi thẳng trên con đường này chính là nhà trọ trước kia cô từng ở. Hắn đánh vô lăng, quẹo trái vào một con đường khác. Liên quan đến chuyện của hội sở, ngoại trừ tin thời sự lần trước, sau này không có tin tức gì nữa. Hứa Huệ Tranh không biết Chu Khắc Vũ đã chạy đến nơi nào. Đáy lòng cô vẫn luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi đối với gã. Bây giờ đi qua nơi này, vẫn còn nhớ lại cuộc sống trước kia. Mùa vui, chuốc cười, sống không bằng chết. Lòng bàn tay của cô truyền đến nhiệt độ ấm nóng của Trung Định. Tất cả những may mắn của cô đều bắt đầu từ ngày gặp được hắn. Tuy rằng đó là một hắn khác. Lúc này Hứa Huệ Tranh lại nhớ đến lời Thẩm Thung Nhạn nói. Về chuyện tính cách của Trung Định đột nhiên thay đổi, Hứa Huệ Tranh không rõ có bao nhiêu người biết được nội tình. Cô đoán điểm mấu chốt là căn phòng kia của Kiều Diên. Cho nên khi Trung Định bước ra từ đó thì lại đổi thành một người khác. Thế nhưng loại biến đổi đó, rốt cuộc hắn có nhận thức được hay là thật sự có bệnh thì vẫn chưa biết. Trung Định cảm nhận được tay của cô càng nắm càng chặt, bên nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của cô, hắn liền lắc tay cô. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Cùng tôi đi ăn bánh gato. Sẽ mập. Nhẹ lòng, nặng người. Cuộc sống của cô thoải mái rồi, thế nhưng vóc dáng lại càng tròn trịa hơn. Em nhìn tôi ăn. Hắn liếc mắt nhìn ngực cô. Nhưng mà em mập lên cũng có chỗ tốt, ít nhất thì ôm rất dễ chịu. Trung Định trước nay luôn thích những cô em có thân hình ma quỷ, kiểu thân hình hơi tròn trịa thế này của Hứa Huệ Tranh không nằm trong phạm vi liếc mắt của hắn. Sau khi thật sự động lòng, những điều kiện bên ngoài kia hắn đều vứt sạch hết. Bên người hắn, gái đẹp thế nào mà chẳng có, hắn không thiếu những cô nàng có vẻ ngoài nông cạn thế kia. Hứa Huệ Tranh áng chừng phần eo của mình. Con gái làm đẹp vì người mình thích. Cô nghĩ cô quả thật nên giảm béo rồi. Cho nên bữa ăn khuya đó cô chỉ là một khán giả. Hứa Huệ Tranh hai tay nâng má, nhìn Trung Định ngồi ở phía đối diện. Thân thể đó của hắn thật sự rất đẹp. Đương nhiên khuôn mặt cũng rất đẹp. Cô đột nhiên hỏi, Trung tiên sinh, anh có tập thể dục thường xuyên không? Trời sinh đã đẹp, đành bó tay. Hắn cúi đầu gẩy gẩy quả mân xôi trên bánh. Anh đừng có gạt em, múi bụng đó làm sao có thể trời sinh được. Trung Định cười, biết tôi gạt em còn hỏi. Có khoảng 2-3 lần Hứa Huệ Tranh nhìn thấy hắn bước ra từ phòng tập gym. Lúc trước thì cô bận rộn nấu bữa sáng cho hắn. Sau này rảnh rỗi, cô vẫn có thói quen ra ngoài sân phơi, tưới hoa nhặt cỏ. Không có thời gian ngày nào cũng đi truy hỏi hắn, những lúc đó thì làm những gì. Anh nói, em cũng có thể tập luyện không? Mấy năm nay cô luôn rất mệt mỏi, chẳng vận động bao nhiêu. Hắn nâng mắt lên, ánh mắt lượn một vòng ở trước ngực cô. Em cứ đơn giản vui chơi một chút là được rồi, đừng có thật sự tập ra cơ bắp đấy, ôm cộm tay. Em chỉ muốn ốm một chút. Mắt mày hắn nhướng lên. Ốm cho ai ngắm? Hứa Huệ Tranh không nói gì. Cái người đàn ông ôm cô rồi nói cô mập, rất thong thả tự tại, ăn hết phần bánh gato, lại ăn đồ ngọt, chẳng có chút khách khí gì cả. Còn cô thì cố nhịn cơn thèm ăn. Trung Định còn xấu xa hơn chính là trên đường về nhà hắn còn nói khoác mà không biết ngượng rằng đợi đến ngày nào em luyện được cái trình mặc áo thấy ốm, cởi áo thấy thịt như tôi thì lúc đó tôi càng thấy hài lòng. Hứa Huệ Tranh lẳng lặng lườm hắn. Cô càng ngày càng cảm thấy hắn rất ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ. Chương 54. Bữa cơm gặp mặt giữa Hứa Huệ Tranh và Khang Hân, trước kia bởi vì bên Khang Hân luôn có chuyện này chuyện kia vướng bận cho nên phải rời lại mãi. cho đến khi hội sở thật sự sụp đổ, Khang Ngân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm cuối năm cận kề, Khang Ngân cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố D. Cô chủ động liên lạc với Hứa Huệ Tranh, hẹn một bữa cơm. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Huệ Tranh đi tìm mấy tờ báo, lật đến bài báo về hội sở. Tất cả các tin tức đều cho thấy thời gian là 10 ngày trước. Về hành tung của Chu Cát Vũ, trên báo không tiết lộ chút gì. Cô từng hỏi Trung Định, Chu Cát Vũ liệu có đến trả thù cô không? Trung Định nói như đinh đóng cột. Không đâu. Cô tin tưởng hắn. Khi đi ra ngoài đường, Hứa Huệ Tranh không còn phải lo sợ sẽ bị theo dõi nữa. Cô cảm thấy cảnh sắc của thành phố này đẹp hơn trước kia rất nhiều. Khang Hân đã đến ngồi đợi ở nhà hàng từ sớm. Vì thời gian trước lo nghĩ nhiều, chị ốm đi một chút, nhưng nhan sắc vẫn kiểu diễm như vậy. Lúc Hứa Huệ Tranh ngồi xuống, sau khi tỉ mỉ quan sát, Khang Hân kinh ngạc kêu lên: Sơn trà, cô trở nên xinh đẹp rồi. Ngũ quan của Hứa Huệ Tranh vẫn là ngũ quan đó, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là trong trẻo sáng rực hơn. Hơn nữa còn có chút hương vị của một cô gái nhỏ. Thế à? Ngày nào Hứa Huệ Tranh cũng tự mình ngắm bản thân, nhưng không có cảm giác gì nhiều. Ngược lại, mỗi sáng Trung Định xoa mặt cô, chế nhạo rằng cô cũng chỉ có gương mặt này là trông ốm thôi. Bây giờ cô... Khang Hân bưng ly cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ, ngập ngừng một hồi mới tiếp tục nói. Vẫn cùng với Trung Định à? Huệ Tranh có chút ngượng ngập, hạ mi gật đầu. Khang Hân liếc nhìn tầng hồng đang nổi lên trên mặt Hứa Huệ Tranh, chị cười. Chúc mừng. Cảm ơn. Khang Hân không hỏi kỹ càng chuyện của Trung Định. Chị cho rằng không gì ngoài chuyện được đại gia bao dưỡng mà thôi. Chị nghĩ đến một chuyện khác, nhắc nhở. Nhân lúc này anh ta còn cưng chiều, cô nên chuẩn bị một chút cho nửa đời sau của mình đi. Khang Hân lo lắng sau khi Trung Định chơi xong thì đến một đứa con Hứa Huệ Tranh cũng chẳng kiếm được. Hứa Huệ Tranh nghe mà mờ mịt. Sau khi suy nghĩ lại mới hiểu ra, cô lắc lắc đầu. Em thiếu anh ấy nhiều lắm rồi. Cách biệt thân phận giữa cô và hắn, cô hiểu rõ, cô không vọng tưởng hắn sẽ cho cô một danh phận chính thức gì. Trong khi hắn vẫn còn cần đến cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Cho đến khi hắn mất hứng thì thôi. Khang Hân thở dài. Nói gì thì cũng đã lăn lộn trong chốn phong trần này mấy năm rồi. Sao cô vẫn giữ cái đầu óc như thế chứ? Trung tiên sinh đối với em rất tốt, rất tốt. Lời này Hứa Huệ Tranh nói rõ ràng, trong mắt của cô, Trung Định là một người đàn ông rất đơn giản. Chỉ cần thuận theo hắn, chịu dỗ hắn, thì hắn sẽ rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không tính toán đến quá khứ của cô. Khang Hân sững người. Chị cảm thấy Trung Định chắc chắn chỉ chơi đùa rồi thôi. Gia tộc cao quý như thế, đâu phải là nơi Hứa Huệ Tranh có thể đặt chân vào được. Chỉ là nhìn thấy Hứa Huệ Tranh cắm đầu lao vào như thế, Khang Hân cũng không tiện nói gì. Chị chuyển đề tài đến chuyện của hội sở. Việc hội sở bị tra xét và niêm phong rất bất ngờ. Rõ ràng mấy hôm trước còn rất vang dội, thế lực tràn trề, đám gái ngoại quốc đó, người nào người nấy đều xinh đẹp quyến rũ. Chu Cát Vũ rất hài lòng đắc ý, còn tuyên bố muốn mở thêm chi nhánh. Ai ngờ chỉ trong một đêm, tình thế biến chuyển. Ngẫu nhiên tối hôm đó, Khang Ngân lên sân khấu nên tránh khỏi cuộc khám xét của cảnh sát. Ngày hôm sau, chị nghe ngóng được tin tức, không dám quay về nhà trọ nữa, trực tiếp mua vé xe chạy đến thành phố bên cạnh. Sau này chị thấy trên TV có rất nhiều chị em bị bắt giữ. Vào lúc đó, tâm tình của Khang Hân rất phức tạp. Cuối cùng thì chị cũng có thể rời khỏi nơi đó rồi, nhưng chị không thể nào sạch sẽ lại được nữa. Bây giờ chị kể với Hứa Huệ Tranh về đoạn thời gian này của mình cũng cảm khái vô vàn. Chị thẳng thắn nói, Sơn trà, trước kia chị có nói với cô chị vào nghề này là tự nguyện. Ừ, Hứa Huệ Tranh gật đầu. Là vì tiền sao? Khang Ngân nghẹn lời, giọng nói trầm xuống. Chị cũng coi thường bản thân mình, nhà chị bao đời đều là ngư dân, cuộc sống rất nghèo khó. Sau này chị đến nơi này làm việc, nghe nói làm nghề này kiếm được, thế là nhúng chân. Hứa Huệ Tranh im lặng lắng nghe. Lúc chị mới bắt đầu, có mấy lần suýt bị hành hạ đến chết, chị đã thề rằng sẽ lên được hồng bài. Cuối cùng thì Khang Hân cũng thành công rồi, nhưng lại không thể nào liều mình nữa. Chị ta nghẹn ngào. Bây giờ chị hối hận rồi. Chuyện qua rồi, đừng nghĩ đến nữa. Bởi vì có nghĩ cũng vô dụng. Khang Hân cười khổ. Ừ phải, chị không nghĩ nữa. Sau này nhắc đến chuyện kết cục tội ác của chú Cát Vũ, Khang Hân nói: Sơn Trà, gần đây cô phải cẩn thận vào, không biết gã ta đã chạy đến nơi nào. Chị cảm thấy gã sẽ còn đến tìm cô nữa. Ừ, Hứa Huệ Tranh cẩn thận gật đầu. Cảm ơn. Thật ra, trước kia chị cảm thấy cô rất không biết suy nghĩ. Hứa Huệ Tranh kinh ngạc đến sững người. Khang Hân cười cười. Nếu như cô đối với Phú Ca dịu dàng một chút, gã ta hẳn là sẽ thương cô. Sắc mặt của Hứa Huệ Tranh trở nên trắng bệch. Gã đã làm rất nhiều chuyện đáng sợ. Cô đối với gã chỉ có sợ hãi và oán hận. Khang Hân thương xót nói. Cô thật ngốc. Chị ta đã nhìn ra từ sớm, chú Cát Vũ mê đắm Hứa Huệ Tranh thật sự đã đến mức độ cầu mà không được. Cho nên mỗi khi đụng phải chuyện của Hứa Huệ Tranh, gã liền điên dại. Bờ môi của Hứa Huệ Tranh run run. Em hận hắn. Khang Hân thở dài một hơi. Vậy chính là ngốc. Sau bữa cơm đơn giản, hai người ra khỏi nhà hàng. Trong lúc vô ý, Hứa Huệ Tranh xoay đầu. Thế nhưng cô lại nhìn thấy ở nơi không xa, Trung Định đang tựa phải trước cửa xe, đôi chân dài, thân rong ròng, rất thu hút. Cô mừng rỡ không thôi, muốn chạy tấn nhanh về phía hắn. Cô liền vội vàng từ biệt Khang Hân. Khi nào rảnh sẽ gặp lại. Được. Khang Hân nhìn Hứa Huệ Tranh chạy bước nhỏ nhào vào lòng ngực Trung Định, khuôn mặt nghiêng khi Hứa Huệ Tranh ngửa đầu lên cười, ở trong cảnh phố rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Trong ánh mắt của Khang Hân, người đàn ông giống như ma quỷ đó, thế mà cũng đang cười lên. Hắn nhìn đôi mắt của người phụ nữ trong lòng mình, tràn ra mùi vị thân mật như không có ai xung quanh. Vào khoảnh khắc này, Khang Hân rất muốn rút lại những lời nói ban nãy. Dựa vào tính cách của Hứa Huệ Tranh, nếu như không phải chú Cát Vũ tổn thương cô quá sâu sắc, thì cô làm sao có thể ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho. Hứa Huệ Tranh không phải quá ngốc, cô chỉ là không mắc phải hội chứng Stockholm mà thôi. Dịp năm mới, Điền Tú Vân sẽ đi du lịch cùng với ba mẹ mình. Cô lên kế hoạch trước Tết sẽ đến nhà Trung Định một chuyến để thay và thêm thuốc. Cô gọi điện thoại cho Trung Định để hẹn thời gian. Hắn lười biếng trả lời. Lúc nào cũng được. Xem ra hắn thật sự rất nhàn rỗi. Điền Tú Vân đến phòng khám, chuẩn bị các loại thuốc môi ngoài da và thuốc uống, rồi bỏ vào hộp thuốc. Mấy năm nay cô đều phục vụ hắn như thế này, định kỳ qua nhà, chưa từng ở lâu. Năm nay có duy nhất một điều không như trước là nhà Trung Định đột nhiên có thêm một người phụ nữ. Người mở cửa là Hứa Huệ Tranh. Điền Tú Vân sững người một hồi rồi rất nhanh chóng phục hồi vẻ mặt bình tĩnh không gợn chút sóng. Hứa Huệ Tranh không nhớ rõ dáng vẻ của Điền Tú Vân, nhưng kiểu ăn mặc cứng nhắc đó lại khiến cô ấn tượng. Cô cười trong vắt nói, bác sĩ, chào chị. Thuốc mở xe ngày trước Điền Tú Vân kê hiệu quả rất tốt, những lằn roi sau lưng của Hứa Huệ Tranh đã từ từ mờ đi, chỉ có phần da băng bó lại thì có hơi nhăn. Hứa Huệ Tranh vẫn rất biết ơn vị bác sĩ này. Điền Tú Vân gật gật đầu, nâng hộp thuốc trong tay lên. Tôi đến, đưa thuốc mới cho Trung thiếu gia. Hứa Huệ Tranh mở cửa tránh đường cho Điền Tú Vân đi vào. Hứa Huệ Tranh còn tìm dép trên kệ để giày cho Điền Tú Vân thay vào. Hành động này giống hệt như dáng vẻ của một cô vợ nhỏ ở nhà nội trợ vậy. Điền Tú Vân bước thẳng vào trong. Cuối hành lang có một tủ thuốc, cô ta thuần thục đổi từng món thuốc ở trong tủ. Chợt chú ý tới, tốc độ dùng lọ thuốc mở xẹo kia rất nhanh. Cô ta nhớ lại vết thương của Trung Định, chắc không đến mức độ khoa trương như thế này. Cô chậm rãi đóng cửa tủ thuốc lại, ánh mắt chuyển một vòng nơi hành lang, sau đó đi ra ngoài phòng khách. Căn hộ này là nơi Trung Định thường hay ở, phong cách mà hắn yêu thích đều là kiểu giản lược mạnh mẽ, mà nay lại nhuộm lên những sắc màu ấm áp. Có lẽ là bởi vì đã nhiều thêm cái người kia và một số đồ dùng trong nhà có sắc màu ấm. Hứa Huệ Tranh vốn đang ngồi trên sofa xem phim Tiên Hiệp Huyền Ảo. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Điền Tú Vân, cô quay đầu lại, vội đứng dậy. Chị xong việc rồi à? Cô cong lưng bưng lên một ly trà nóng. Mời bác sĩ uống trà. Cảm ơn. Điền Tú Vân nhận lấy ly trà nóng, chậm chậm nhấp một ngụm. Trung tiên sinh có công việc ra ngoài rồi. Anh ấy nói, nếu như chị vui lòng thì hãy lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Hứa Huệ Tranh vẫn cười cười. Một chút, anh ấy sẽ về ngay. Cảm ơn. Điền Tú Vân đặt ly trà xuống, lại hơi ngẩng đầu nhìn Hứa Huệ Tranh một chốc. Cô ta vẫn còn nhớ đây là người phụ nữ say rượu hơn một tháng trước. Căn nhà này của Trung Định không phải dễ vào được. Cô ta không hiểu được lần trước khi cứu Hứa Huệ Tranh hắn có suy nghĩ như thế nào. Nhưng hôm nay đứng ở nơi này, hình như cô ta đã hiểu ra gì đó. Điền Tú Vân quả thật muốn ở lại để xem Trung Định và người phụ nữ này quan hệ với nhau như thế nào. Có phải hắn ta có một mặt khác nữa hay không? Cô đã làm việc cho Trung Định mấy năm trời, nói không có ý gì với hắn là nói dối. Hắn từng cố ý vì cô mà sắp đặt hết mấy lần cơ hội, cô biết rõ trong lòng. Nhưng trước nay chưa từng chấp nhận, thậm chí là mỗi lần Trung Định để lại sơ hở, cô càng tránh hắn thêm xa. Ở trong mắt của Điền Tú Vân, Trung Định là một thiếu gia giàu có, không làm việc, trêu phụ nữ, tiêu tiền núi. Cho nên, cho dù hắn thường xuyên trêu chọc, cô vẫn duy trì lý trí, không hề có một tia dao động. Điền Tú Vân nhìn không thấu nổi Trung Định. Thái độ của hắn quá mơ hồ, quá mờ ám, cho nên cô không dám tùy tiện mạo hiểm. Cô nói với bản thân, loại đàn ông thế này không đáng tin, không xứng đáng. Cô cũng từng nghĩ, nếu như Trung Định thật sự chịu vén bức màn sương mù đó lên, liệu cô có gom hết can đảm tiến về phía hắn một bước hay không? Thế nhưng đáp án ở dưới tầng tầng lớp lớp lý trí của cô vẫn luôn là câu phủ định. Hứa Huệ Tranh và Điền Tú Vân đều không giỏi bắt chuyện, hai người chỉ còn cách mượn tiếng ồn của bộ phim trên TV để đánh tan sự ngượng ngập. Thỉnh thoảng, Hứa Huệ Tranh sẽ châm trà cho Điền Tú Vân, đôi bên lại nói vài lời xã giao khách sáo. Điền Tú Vân âm thầm đánh giá Hứa Huệ Tranh. Nhiệt độ trong phòng ấm áp, Hứa Huệ Tranh vận một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi thoải mái, khiến cho cơ thể cô càng tăng thêm chiều ngang. Điền Tú Vân thầm nói, từ lúc nào mà Trung Định lại đã thích loại hình này rồi? Suy nghĩ của Hứa Huệ Tranh cũng đang lơ lửng. Cô nghĩ nếu như Điền Tú Vân đã là bác sĩ gia đình của Trung Định, vậy chứng phân liệt của hắn, Điền Tú Vân có biết rõ sự tình hay không? Vài lần Hứa Huệ Tranh muốn nói lại thôi, đợi đến khi tập phim trên TV kết thúc, cô thử hỏi dò. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút. Cô nói đi. Điền Tú Vân nâng kính lên. Chị có biết về chứng phân liệt tính cách không? Điền Tú Vân tỏ ra hơi kinh ngạc. Mặt này tôi chỉ biết chút ít. Như vậy, Hứa Huệ Tranh lẩm bẩm. Thế người bệnh có triệu chứng gì? Bình thường thì rất tốt, chỉ là có đôi khi xuất hiện một người hoàn toàn khác hẳn. Lúc cô và Trung Định ở cùng nhau, hắn rất bình thường, đâu có chút nào giống với tính cách của Kiều Diên chứ. Thông thường, đây là do tâm lý mà trở nên như vậy. Điền Tú Vân chưa từng nghiên cứu kỹ càng về các chứng bệnh liên quan đến thần kinh, cô chỉ sử dụng đến các kiến thức mình có. Sau khi gặp phải kích thích thì tất thảy tình cảm, suy nghĩ, hành động và lời nói sẽ chuyển theo một hướng khác. Hứa Huệ Tranh đã từng tra cứu về những lý thuyết đó trên mạng, nhưng cô không biết Trung Định có chướng ngại tâm lý gì. Chương 55. Điền Tú Vân tiếp tục nói, bình thường thì khách thể sẽ biết đến sự tồn tại của chủ thể, nhưng chủ thể lại không biết đến khách thể. Hứa Huệ Tranh gật đầu liên tục. Lúc cô nói với Kiều Diên về Trung Định, Kiều Diên quả thật là biết rõ. Nhưng khi cô hỏi Trung Định chuyện liên quan đến em trai, thì Trung Định đều chỉ tỏ thái độ qua quýt miễn cưỡng. Thấy Hứa Huệ Tranh đặc biệt quan tâm đến chủ đề này, Điền Tú Vân thận trọng hỏi. Trừ chuyện này ra, bệnh nhân còn có biểu hiện nào khác không? Ví dụ như tự tổn hại bản thân chẳng hạn. Hứa Huệ Tranh lắc đầu, bệnh tự luyến thì lại có đấy. Tình trạng của bệnh nhân thế này đã bao lâu rồi? Tôi không biết. Bác sĩ, loại bệnh này có khi nào không thể chữa khỏi không? Cái này không nhất định. Các trường hợp bị chứng phân liệt rất kỳ lạ, lối tư duy bình thường không thể hiểu được. Cũng có thể không trị mà tự khỏi. Hứa Huệ Tranh nghe rồi nghe, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Nói cho cùng, Trung Định cũng không biết bản thân mắc bệnh, làm sao mà trị. Điền Tú Vân lấy hai tay bưng ly trà, nhìn Hứa Huệ Tranh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô ta cũng giữ im lặng. Sau khi cuộc đối thoại này kết thúc không bao lâu thì Trung Định đã trở về. Hắn nhìn thấy Điền Tú Vân ngồi trong phòng khách, liền treo nụ cười bỡn cợt đời. Bác sĩ Điền, hôm nay thật rảnh rỗi. Điền Tú Vân gật đầu chào. Trung thiếu gia. Và một khắc này, Hứa Huệ Tranh đột nhiên nghĩ, Trung Định và cô bác sĩ này hình như có gì mờ ám. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô liền chuyển qua về phía Trung Định. Cô cảm thấy nụ cười của hắn rất có ý vị sâu xa. Trung Định đáp trả cho cô bằng cái nhướng mày. Điền Tú Vân rất không tự nhiên. Trong khoảng thời gian ban nãy, cô đã cảm nhận được căn nhà này có quá nhiều dấu vết sinh hoạt của Hứa Huệ Tranh. Ngay cả cuốn tạp chí giải trí tùy tiện đặt trên kệ sách kia, trong đống sách vở đa chủng loại liên quan đến tài chính cũng cực kỳ bắt mắt. Điền Tú Vân luôn có một nghi vấn, kiểu tính cách ngang tàng kiêu ngạo trừng thế của Trung Định. Nếu một ngày nào đó bị thuần phục thì sẽ như thế nào? Mà hiện giờ cô nhìn hành động giữa hắn và Hứa Huệ Tranh, cảm thấy chắc hẳn là thế này đây. Ánh mắt mà hắn nhìn Hứa Huệ Tranh thật sự rất mê người. Bàn ăn đều là tay nghề của Hứa Huệ Tranh, vốn dĩ Trung Định tính kêu chị Vương đến lo liệu. Thế nhưng Hứa Huệ Tranh nghĩ nhà chị Vương cũng đang bận rộn lo đón Tết, bản thân cô cũng rảnh rỗi, thế nên cô liền từ chối. Hứa Huệ Tranh cuốn tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Trung Định ở ngoài phòng khách cùng Điền Tú Vân thỉnh thoảng nói qua nói lại vài câu. Điền Tú Vân hối hận việc bản thân đã đồng ý dùng bữa cơm này. Mặc dù cô và hắn đã quen biết mấy năm, nhưng bình thường ngoại trừ những lời trêu ghẹo của hắn thì dường như chẳng có chủ đề nào khác. Trung tiên sinh, bác sĩ Điền, ăn cơm thôi. Sau khi Hứa Huệ Tranh bày bộ đồ ăn lên bàn xong thì liền chạy qua bên phòng khách gọi. Lúc đi qua phòng ăn, Trung Định nhẹ nhẹ vỗ lên lưng của Hứa Huệ Tranh. Biên độ của động tác này không lớn, trông thì cứ như là vô ý đụng phải. Điền Tú Vân ở sau nhìn thấy nhưng lại hiểu được sự thân mật trong đó. Thì ra, người phụ nữ có thể chinh phục được Trung Định không phải là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ. Thậm chí, cô vợ hiền này cũng không cần phải là một cô gái quốc sắc thiên hương về mặt dung mạo hay thân hình. Lúc dùng cơm, Trung Định và Hứa Huệ Tranh cũng không trò chuyện bao nhiêu. Thế nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của họ lại chạm nhau, càng khiến cho Điền Tú Vân hiểu rất rõ ràng cô là một người ngoài. Điền Tú Vân nghĩ đây chính là bữa cơm chua chát nhất mà cô đã từng ăn trong kiếp này. Sau bữa cơm chẳng mùi vị này, Điền Tú Vân liền cáo biệt rời khỏi. Ở trong bếp, Hứa Huệ Tranh vừa rửa chén, vừa nhớ lại bộ dáng của Trung Định và Điền Tú Vân. Bây giờ xem ra, hai người họ chẳng có chút gì mờ ám cả. Thật ra, nếu lấy điều kiện của Trung Định mà nói, Hứa Huệ Tranh thật sự không mấy tin tưởng hắn chưa từng có mối tình nào. Thế nhưng hắn đã nói như thế, cô sẽ không để ý nữa. Lúc Trung Định im hơi lặng tiếng ôm lấy cô từ phía sau, cô sợ đến giật nảy mình, suýt chút thì làm rơi chén. Tiểu Sơn Trà, em muốn rửa chén đến bao giờ hả? Sắp xong rồi. Cũng có thể bởi vì suy nghĩ quá nhiều, động tác của cô thật sự là chậm chạp hơn bình thường. Hắn ngắt lấy phần thịt nơi eo cô bóp vài cái. Đến Tết, em muốn đi chơi đâu? Hứa Huệ Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ở thành phố này, cô chỉ đơn độc một mình. Mấy cái Tết rồi cô đều chỉ ăn những món ăn mà ngày trước mẹ cô làm. Hồi tưởng lại những niềm vui trước kia từng có, không còn thứ gì khác nữa. Cô hỏi, không phải anh sẽ đón Tết với ba mẹ sao? Chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm với họ là được. Hắn gầy gầy tóc mái của cô. Ăn xong cơm, tôi sẽ trở về. Hứa Huệ Tranh biết mình không nên biểu hiện niềm vui sướng quá rõ ràng như thế. Nhưng cô kiềm chế không được, khóe miệng cô lại càng lúc càng cong lên. Cuối cùng, cô cũng có một cái Tết để mong chờ rồi. Tết là một mùa lễ lớn, cho nên Thẩm Thung Nhạn chuẩn bị trang phục, trang điểm lộng lẫy đi chúc mừng năm mới ba mẹ chồng tương lai. Lúc ở trong phòng trang phục chọn quần áo, cô nàng lẩm bẩm mãi. Xã hội thời nay đi đâu lấy một người con dâu chi thư đạt lý như mình. Phòng trang phục xếp từng dãy đều là loại trang phục xa hoa lộng lẫy. Thật sự là chẳng chút dính dáng đến chuyện chi thư đạt lý gì cả. Cô nàng xem lướt qua một lượt tất cả các trang phục mình có. Sau đó đi ra khỏi phòng đắc ý nói, thật may căn phòng này thiết kế đến 3 phòng để quần áo. Một căn phòng khác thì trang phục đều thuộc lại giản dị mộc mạc. Chỉ là Thẩm Thung Nhạn đứng ở ngoài cửa chần chừ mãi không bước vào. Cho đến khi có một cô gái vội vàng chạy vào, giơ tấm bảng thư ký trưởng quay lên hô to, con dâu thảo của chúng ta, cảnh thứ 22, action. Thần thái của Thẩm Thông Nhạn đột nhiên biến chuyển, nhẹ nhàng bước vào, y hệt một người phụ nữ hiền lành lương thiện. Cô nàng quay đầu lại nói với cô gái: Tiểu Hoàn, hôm nay em đến trễ. Tiểu Hoàn cực kỳ phối hợp: Xin tiểu thư trách phạt. Lần sau không được thế nữa. Thẩm Thông Nhạn mỉm cười. Chuyện Trung Định công khai cùng tính nhân xuất hiện có đôi, hai nhà Trung Thẩm đều đã nghe đến. Nhưng với Trung gia mà nói, chỉ cần cuộc hôn nhân lợi ích của Trung Định và Thẩm Thông Nhạn không xảy ra chuyện gì, thì hắn ở bên ngoài chơi bời chắc tháng Tết nào, Trung gia đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng, bữa vũ hội đó có hơi vượt quá giới hạn. Đặc biệt là, Trung Mẫu còn nghe nói, Thẩm Thông Nhạn từ sớm đã mong đợi muốn được Trung Định mời làm bạn gái cùng tham dự. Thái độ của Trung Mẫu đối với Thẩm Thông Nhạn cực kỳ khách sáo, đôi bên đều có loại cảm giác giữ kẽ. Con trai bác từ nhỏ đã bướng bỉnh, có chút chuyện sau khi bị thêm mắm dặm muối vào, thật sự càng ngày càng xa sự thật rồi. Trung Mẫu dùng nắp ly nhẹ nhẹ gạt hơi trà trong ly. Đợi chút nó về rồi, bác cũng sẽ nói chuyện với nó. Thẩm Thông Nhạn cười khẽ, giọng điệu ôn hòa. Đàn ông mà, bên ngoài gặp dịp mua vui, không thể tránh được. Trung Mẫu cười càng thêm hiền từ. Cháu Nhạn hiểu lòng người như thế, thằng con trai của bác thật có phúc. Thẩm Thông Nhạn thoáng thẹn thùng, rũ màn mi, hai má đỏ hây hây. Trung Mẫu âm thầm đánh giá Thẩm Thông Nhạn. Lúc trước Trung gia đều đã gặp qua Thẩm Thông Nhạn, nhưng không nhìn tỉ mỉ. Trung gia rất coi trọng gen của thế hệ sau. Tướng mạo của Trung Định là di truyền từ ưu điểm của cha và mẹ, cũng phú cho hắn vốn liếng để tự luyến. Dung mạo và vóc dáng của Thẩm Thông Nhạn không chê vào đâu được, lại có bối cảnh nhà họ Thẩm. Tất nhiên, Trung gia rất vui vẻ với cuộc hôn nhân này. Những kiểu thông gia như thế này, mọi người trong lòng hiểu rõ, đó đều là giao dịch. Nam nữ đương sự, ngay cả mặt mũi vẫn chưa thấy qua, thế mà chuyện trung thân đã được định đoạt. Thế nhưng bây giờ, biểu hiện của Thẩm Thông Nhạn hình như lại có chút ý tứ với Trung Định. Trung Mẫu thổi nhẹ trà nóng trong ly, bà và Trung Định không thân thiết. Các nhà họ Trung này, đối với Trung Phụ Trung Mẫu mà nói, đại khái chính là một khách sạn ngắn hạn. Hai người bọn họ mỗi năm lễ Tết trở về vài ngày, thời gian còn lại, cầu quy cầu, lộ quy lộ. Trung Phụ ở ngoài Kim Ốc Tàng Kiều, Trung Mẫu cũng bí mật có người khác. Có lúc Trung Mẫu nhìn dáng vẻ xa cách của Trung Định thì lại nhớ đến đứa con trai khác của mình. Đứa con đó quá ưu tú, đến nỗi cán cân công bằng của bà đã hoàn toàn bị lệch. Thậm chí bà cảm thấy Trung Định ngoại trừ tướng mạo và gia thế ra thì chẳng tìm được một điểm sáng sủa nào nữa. Tướng mạo là cha mẹ cho, bối cảnh cũng thế. Nói cách khác, Trung Định rời khỏi Trung gia chẳng là cái gì cả. Trung Mẫu cho rằng Thẩm Thông Nhạn đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Trung Định. Đến sau khi bản chất của hắn bộc lộ, Thẩm Thông Nhạn sẽ phải chịu khổ rồi. Thẩm Thông Nhạn hỏi thăm Trung Mẫu xong thì đi qua bên Trung Lão Thái Gia. Trung Lão Thái Gia nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của Thẩm Thông Nhạn, nhàn nhạt ừm một tiếng. Thẩm Thông Nhạn ngoan ngoãn lễ phép, hỏi thăm hết lượt Trung Gia Gia và Trung Nãi Nãi. Thái độ của trưởng bối không tính là thân thuộc, chỉ nói mấy câu thì đã hết chủ đề. Cuối cùng, Trung Nãi lên tiếng giữ Thẩm Thông Nhạn lại dùng bữa, vừa hay có thể cùng Trung Định bồi đắp tình cảm. Thẩm Thông Nhạn thẹn thùng đáp dạ, sau đó thì lui ra ngoài. Lúc ra ngoài, cô nàng quay đầu nhìn lại khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy, thấp giọng nói: Nếu như một đời ở cái nơi buồn chán thế này, thế mới thật sự đáng thương. Cô nàng đi dạo quanh Trung gia, lúc ở hành lang thì đã nhìn thấy bóng dáng của Trung Định ở đằng xa, cô nở nụ cười xinh đẹp, chăm chú nhìn hắn. Khóe mắt của Trung Định lướt qua cô nàng, sau đó liền chuyển đi chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Thông Nhạn chậm rãi tiến lên tiếp đón, điệu bộ xinh đẹp. Hôn phu tiên sinh, chúng ta thật có duyên. Trung Định coi như không trông thấy. Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, tại sao chúng ta lại gặp nhau vào giây phút này? Cô nàng trầm bổng du dương tán tụng. Đây chính là mũi tên của thần tình yêu Cupid đã kết đôi tim của chúng ta lại với nhau. Cô là ai? Hắn vẫn lạnh lùng trước sau như một. Hôn phu tiên sinh, thế mà lại quên em rồi. Cô nàng thở dốc vì kinh ngạc, sau đó thê lương nói. Em biết mà, kiểu mỹ nữ trăm biến vạn hóa như em, mỗi hình tượng đều lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng anh, cho nên anh chỉ nhớ được một cái em thôi. Trung Định chẳng thèm để ý, chỉ muốn đi lướt qua cô nàng. Cô nàng bước sang bên cạnh một bước, vừa vặn chặn đường của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng coi như nhìn thẳng vào Thẩm Thu Nhạn. Hôn phu tiên sinh. Thẩm Thu Nhạn chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình. Tháng sau, hai chúng ta đính hôn rồi. Anh nói khoảng thời gian Tết này có phải là nên vun đắp tình cảm cho tốt không? Trung Định nhếch miệng cười châm biếm. Hôn thê tiểu thư muốn vun đắp như thế nào? Ai da, cô nàng bưng hai gò má, thẹn thùng không thôi. Em là một cô gái nhỏ thuần khiết thế này, những chuyện khác em không nghĩ đến đâu. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất phải để dành cho ngày đại hôn. Đó là tất nhiên. Ánh mắt của hắn lướt một vòng trên người cô nàng, Thẩm Thu Nhạn thanh mảnh cân đối. So với người ở nhà kia, cô nàng càng phù hợp với gu thẩm mỹ đương thời hơn. Thẩm Thu Nhạn cười híp mắt lại. Vậy hôn phu tiên sinh, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay bắt đầu vun đắp đi. Không rảnh. Trung Định thu hồi ánh mắt, lướt qua cô nàng, tiến về phía trước. Vẻ mặt của cô nàng trở nên bi thương. Còn có chuyện gì quan trọng hơn bổ đắp tình cảm với vợ chưa cưới của anh chứ? Trung Định chẳng thèm quay đầu lại. Tôi bận ở bên bạn gái. Không khí trong bữa cơm của Trung gia rất nặng nề, thỉnh thoảng Trung Nai Nãi mới nói vài câu với Thẩm Thu Nhạn, cũng kêu Trung Định chăm sóc vợ chưa cưới của mình cho tốt. Trung Định nhàn nhạt đáp lời, nhưng trên thực tế thì lại không có chút biểu hiện hành động gì. Bộ dáng vừa e thẹn vừa nhút nhát của Thẩm Thu Nhạn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trung Định với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cho Trung Mẫu cũng không kiềm được mà liếc mắt qua phía Trung Định. Trung gia chẳng cảm thấy Trung Định có gì xuất sắc, bởi vì hắn chẳng làm được việc gì. Vốn đang học đại học một cách bình thường, thế mà đột nhiên lại bỏ học. Sản nghiệp của Trung gia, theo lý mà nói, người thừa kế sẽ là hắn, nhưng hắn lại không có thiên phú kinh doanh. Kết quả là Trung Định chỉ treo cái danh hiệu cổ đông, mà người làm việc thật sự chính là đứa con riêng của Trung phụ. Trung Mẫu nghĩ Trung Định đại khái chính là sản phẩm gen thất bại nhất của Trung gia. Chương 56. Thẩm Thu Nhạn không ở lại lâu, ăn xong cơm liền lên tiếng chào về nhà. Bởi vì Trung gia dặn dò, Trung Định phải tiễn cô nàng ra khỏi khu nhà. Lúc sắp đi, Thẩm Thu Nhạn móc chiếc khăn tay ra, khẽ khóc một tiếng. Hôn phu tiên sinh, nếu như anh muốn phát triển tình cảm của hai chúng ta, thì xin hãy liên lạc với em. Điện thoại của em sẽ vì anh mà mở máy 24/24. Tùy. Trung Định cảm thấy nhiệm vụ tiễn khách này đã hoàn thành, bèn quay người rời khỏi. Thẩm Thu Nhạn vẫy vẫy chiếc khăn tay, hô lên. Hôn phu tiên sinh, anh đừng quá nhung nhớ em nhé. Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất sau một khúc ngoặt, cô nàng mới chậm chậm ướp khăn tay lại, đi về phía chiếc xe đang đợi ở cổng. Cô nàng kéo cửa xe ra, tào nhã bước lên. Tiểu Hoàn ở trên xe giơ bảng thư ký trưởng quay lên. Con dâu Thảo nhà họ Trung, cảnh thứ 22, cắt. Thẩm Thu Nhạn thở dài một hơi nói. Cực khổ vất vả, còn không có tiền cát xê, ta thật là mệnh khổ cực mà. Khóe mắt Tiểu Hoàn giật một cái. Ôi, cái cô tình địch tiểu thư đó thật là lợi hại, đã câu mất hôn phu tiên sinh của ta rồi. Thẩm Thu Nhạn lắc đầu ca thán. Đầu năm nay, nguyên phối đều là một quần thể yếu thế. Em cảm thấy cô gia tương lai này chỉ chơi đùa thôi. Tiểu Hoàn đưa qua một bình nước. Cô gia tức là kiểu xưng hô trong phim chuyện cổ trang, là người nhà bên phía nhà gái gọi con gì. Thẩm Thu Nhạn nhấp một hũ nước. Chơi bời nhiều, thân thể hư nhược, ta thật lo lắng cho anh ta. Tiểu Hoàn nhịn không được nữa, trợn trắng mắt lên. Hứa Huệ Tranh và Trung Định đã hẹn địa điểm ăn cơm tối. Khoảng thời gian hắn về Trung gia, cô ở nhà một mình đến nhàm chán, bèn ra ngoài trước. Cô dự định đi dạo ở khu vực xung quanh nhà hàng. Ở thành phố này đã 4 năm, cô vẫn còn xa lạ với nó. Thường ngày cô chỉ hoạt động trong những khu vực cơ bản, những nơi khác đều không đến. Thành phố D, cứ mỗi lần Tết đến thì mật độ người lại chợt giảm xuống, giao thông cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Khang Hân đã về quê đón Tết, còn về việc chị có còn trở về nơi này hay không thì vẫn là một ẩn số. Lúc Khang Hân sắp đi, Hứa Huệ Tranh chân thành nói: chúc cuộc sống mới của chị thuận lợi. Cảm ơn. Khang Hân ở đầu dây bên kia cười lên. Chị nhìn đám người trong phòng đợi máy bay, rồi lại nhìn lên bầu trời xám trắng phía trên. Sơn Trà, sau này cô có khó khăn gì nhớ tìm chị nhé. Lúc nảy ra suy nghĩ rút lui, Khang Hân đã bắt đầu thu xếp tiền nong, cho nên về mặt tiền tài chị vẫn khá là đầy đủ. Hứa Huệ Tranh đồng ý. Có lẽ giao tình giữa cô và Khang Hân thế này có thể coi như là bạn bè chăng? Cô đi dạo một hồi, đột nhiên Hứa Huệ Tranh bị quần áo sau tủ kính hấp dẫn. Đó chắc là quần áo tình nhân, phong cách và màu sắc đều tựa nhau, đồ nam thì khỏe mạnh, đồ nữ thì phóng khoáng, nhưng lại cực kỳ hợp nhau. Màu sắc là sắc ấm. Trung Định mặc đồ thiên về màu sậm tối, còn của Kiều Diên lại có chút sáng sủa hơn. Thế nhưng người cô muốn trở thành đôi với chính là Trung Định. Đối với thứ tình cảm xa không với tới của Kiều Diên, sau khi chồng chéo lên Trung Định thì đã hoàn toàn biến mất. Người cô ôm là Trung Định, một người đàn ông việc xấu đầy mình. Huệ Tranh đẩy cửa bước vào, cô bán hàng bước lên tiếp đón. Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ tiếp đón khách hội viên. Hứa Huệ Tranh sững người một hồi. Thế thì thôi vậy. Sau khi ra ngoài, cô lại quay đầu ngoái nhìn bộ quần áo tình nhân kia. Một người tình trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng như cô, làm gì có tư cách mặc đồ tình nhân chứ? Cho nên, mua không được thì mua không được thôi. Sau cửa tiệm đó, Hứa Huệ Tranh không còn lòng dạ đi dạo nữa. Cô nhìn đồng hồ, đoán rằng Trung Định một lát nữa sẽ đến, cô bèn bước vào nhà hàng đó. Sau khi ngồi xuống, cô gọi một ly trà nóng, sau đó gửi tin nhắn cho Trung Định báo lộ trình của mình. Cô mở xem nhật ký tin nhắn qua lại giữa mình và Trung Định, không khỏi cười lên. Bên cạnh truyền đến một giọng nói: người đẹp, đi một mình à? Cô mới nghe, giọng nói có chút quen thuộc, cô ngẩng đầu lên. Người đàn ông ngồi đối diện, quần áo gọn gàng, phong độ nhanh nhẹn, là Kiều Lăng. Sau khi Hứa Huệ Tranh và Trung Định ở bên nhau thì không hề đơn độc đụng mặt đám bạn của hắn nữa. Trong cảm nghĩ của cô, có vẻ như chỉ có Trần Hành Quy tương đối bình thường, còn những người khác đều là thú đội lốt người, đặc biệt là Kiều Lăng. Cô còn đã từng ăn qua cái tát của gã, cô càng tránh né không kịp. Nụ cười của Hứa Huệ Tranh trở nên dè dặt. Tôi đợi Trung tiên sinh. Trung Định không thích ngồi ở đại sảnh. Kiều Lăng cười. Đi, đi vào phòng bao đợi. Suy nghĩ của cô ngừng trệ một lát, sau đó duy trì lễ độ, nhã nhặn nói: tôi nói với anh ấy rồi, tôi ở ngoài đại sảnh. Kiều Lăng hừ một tiếng. Lời cô nói khí độ rất cao nhỉ, ai cho cô sự tự tin như thế, Trung Định hả? Hứa Huệ Tranh không rõ mục đích của Kiều Lăng, cô dứt khoát không lên tiếng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Đừng có chết treo ở chỗ đó. Kiều Lăng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Bây giờ nó thương cô, không chừng ngày nào đó nó sẽ đá cô. Gã ngả ngớn đưa tay đụng vào tóc cô cuống quýt né tránh, nhưng vẫn bị gã níu lại một nhúm, gã híp mắt lại. Cô không quên, ai đã đốt tóc của cô chứ? Kiều tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh. Cô bán cho ai chẳng phải bán, cái giá nó ra được, tôi cũng có thể ra. Hứa Huệ Tranh nghe hiểu rồi, cô dương mắt nhìn Kiều Lăng. Tôi đã không làm cái đó nữa. Trung Định đã nói, hắn và cô là yêu đương, cô không phải đang bán. Kiều Lăng không ngờ đến được đáp án này, gã có chút khinh thường. Cô và nó, ở chung, không phải là làm nghề đó sao? Không phải. Điểm này cô rất kiên định. Kiều Lăng dựa vào lưng ghế cười nhạo. Không lên giường, chẳng lẽ là làm bảo mẫu cho nó? Hứa Huệ Tranh không tiếp tục giải thích nữa, bởi vì sẽ không có ai tin. Ngay cả cô cũng cảm thấy Trung Định là nhất thời đầu óc hồ đồ nên mới cùng loại phụ nữ như cô thế này nói chuyện yêu đương. Thế nhưng nếu như hắn muốn hồ đồ thì cô cũng sẽ hồ đồ cùng hắn. Trước kia tôi cảm thấy cô rất thức thời, hy vọng bây giờ cô cũng vậy. Kiều Lăng duỗi người, ánh mắt gã trong thoáng chốc dán dính lấy cô. Khiến cho tôi vui vẻ, tôi sẽ trả giá gấp đôi. Hứa Huệ Tranh rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lý trí khiến cô do dự. Giao tình của Trung Định và Kiều Lăng không ít, cô không muốn đắc tội với Kiều Lăng. Cô chỉ có thể nhấn mạnh: tôi đã rời khỏi cái nghề đó rồi. Kiều Lăng thoáng dâng lên cơn tức giận, nhưng lại cật lực khống chế. Đột nhiên gã nghiêng về phía trước, đưa tay ra túm lấy đầu cô, hơi dùng lực. Gã đang nghĩ, nếu như nhấc da đầu của cô ta lên, thì Trung Định sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Hứa Huệ Tranh nín thở, không thể không xích đến gần gã, để chút nào tránh khỏi cảm giác đau đớn này. Cuối cùng thì Kiều Lăng cũng vẫn dằn được cơn nóng, gã đổi sang xoa, vỗ lên mặt cô, giả vờ cười nói. Cũng phải, hồi trước cô ngủ với vạn người, bây giờ chỉ hầu hạ một người, địa vị lên cao rồi. Cô nghiêng mặt để tránh khỏi bàn tay của gã. Đừng có tưởng bán được cho Trung Định thì cô đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Mặt gã đầy ý nhạo báng, nhưng trên mặt lại đắp lên nụ cười. Cũng không suy nghĩ một chút về thân phận của mình là gì, một đóa nấm mèo đen mà còn muốn nở ra hoa sơn trà hả? Sắc mặt của Hứa Huệ Tranh tái nhợt, quá khứ của cô mãi mãi không xóa đi được, đặc biệt là trong giới của Trung Định. Gần như ai cũng biết rõ cô đã làm những gì. Cô theo hắn, những lời ác độc này cô đã có chuẩn bị từ sớm. Cô giấu tay mình dưới gầm bàn, nắm lại thật chặt thành quyền, cố gắng nhớ lại những lời Trung Định đã nói với cô ở trên giường. Từng câu, từng câu. Đó là trụ cột của cô. Hắn dìu đỡ cô, giúp cô nhặt lại tôn nghiêm đã lạc mất từ lâu. Cuối cùng, cô phất bỏ tay của Kiều Lăng, khống chế hô hấp của mình nói. Tôi không bán, cho nên mời anh tránh ra. Kiều Lăng quét mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó đứng dậy để lộ ra nụ cười tao nhã, túm Hứa Huệ Tranh dậy, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Hứa Huệ Tranh kinh hoàng cảm giác được động tác của hắn, muốn né tránh cũng không kịp nữa. Mà gã thô bạo kéo cô dậy, khiến hai tay cô va phải góc bàn, nhất thời không thể phung tay tát gã được. Trong lúc hoảng loạn, cô nắm lấy phạt dưới khăn trải bàn, hất mạnh một cái. Nước trà ấm ấm hắt lên nửa thân trên của Kiều Lăng, bình hoa trang trí lan xuống đất, dao nĩa rơi xuống, vang lên tiếng loảng xoảng. Gã chửi thầm một tiếng. Sau khi buông cô ra, liền vẫy vẫy nước trà trên tay. Trong lúc nhếch nhác, gã còn không quên giả vờ quan tâm hỏi. Em có bị bỏng không? Trung Định dừng ở nơi không xa, im lặng nhìn một màn này. Dưới góc độ của hắn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hứa Huệ Tranh. Phục vụ đã vội chạy đến chỗ Kiều Lăng. Kiều Lăng hình như không nhìn thấy Trung Định đang cúi đầu lau chùi vết ố trên người mình. Hứa Huệ Tranh không muốn giằng co với Kiều Lăng nữa, cô nắm lấy găng tay của mình, vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Vừa mới quay người, cô đã nhìn thấy Trung Định ở phía trước. Vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt, cũng không biết là đã ở đó nhìn bao lâu. Cô ngẩn người. Lúc này Hứa Huệ Tranh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Đó là Kiều Lăng và cô, Trung Định đã chọn lựa người trước. Nếu không, tại sao hắn lại không qua giúp cô một tay? Trung Định âm thầm đứng xem tường tận. Một bên tóc của cô có vẻ hỗn loạn, hai má có chút đỏ. Hắn suy nghĩ nguyên nhân rốt cuộc là tại sao lại đỏ lên. Là thẹn thò hay là do nhiệt độ phòng? Bởi vì động tĩnh ban nãy, rất nhiều khách ăn trong nhà hàng đều quay về hướng này nghe ngóng hóng chuyện. Hứa Huệ Tranh cảm giác được những ánh mắt ấy, cúi đầu đi lên trước. Cô càng lúc càng đến gần Trung Định. Lúc còn cách 3-4 mét, cô liếc nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt của hắn vẫn chưa thả lỏng. Cô lại rũ mắt nhìn xuống nền gạch bông. Đến trước mặt hắn, cô đưa tay ra muốn kéo lấy hắn. Đối với động tác của cô, hắn hoàn toàn thờ ơ. Cô lấy hết can đảm, nắm lấy tay của hắn. Trung tiên sinh. Trung Định hừ khẽ đến không thể nghe thấy. Tôi không đến làm phiền em đâu, vận may của hai người thật tệ, hôn một cái đã ồn ào thế này. Hứa Huệ Tranh nghẹn lời, cô bỗng không phân biệt được lời hắn nói là thật lòng hay giả ý. Thấy cô không lên tiếng, hắn nhếch khóe môi lên cười. Chưa hôn được, không vui sao? Em... Cô đang định lên tiếng, hắn đã nắm lấy cằm cô, ánh mắt âm trầm. Tôi đây không phải có thể bồi thường cho em sao? Lời nói chấm dứt trên môi cô. Hứa Huệ Tranh trợn to hai mắt. Hắn đang cắn cô, thật sự là cắn. Thậm chí cánh môi của cô đã bị hắn gặm đến chảy máu. Ý giận hờn của hắn đang truyền đến cô rất rõ ràng. Cô muốn tránh bởi vì đau. Xung quanh truyền đến tiếng ồn ào khiến cho cô dẹp tan ý định này. Cuối cùng thì cô vẫn không muốn làm Trung Định mất mặt ở chốn công cộng. Lúc Hứa Huệ Chanh, Trung Định và Kiều Lăng ngồi cùng nhau trong phòng bao, môi của cô vẫn còn vương vết máu. Sắc mặt của hai người đàn ông đều không được tốt. Trung Định một tay vòng lấy eo của Hứa Huệ Chanh, còn một tay kia đang chơi đùa với bật lửa của mình. Kiều Lăng nhìn đôi nam nữ đang ngồi trước mặt, nụ cười ngụy tạo đã được gỡ bỏ. Trước quan hệ của Trung Định và Hứa Huệ Chanh, phản ứng của Trần Hành Quy là ôn hòa nhất. Còn đám bạn ăn chơi trác táng kia đa phần đều coi thường Hứa Huệ Chanh. Thế nhưng vì e dè thể diện của Trung Định nên không ai biểu lộ gì quá mức. Bọn họ trước kia đều tưởng Trung Định chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nếu như thế, tìm một gái bán hoa rất hợp, tha hồ phóng đãng lại chơi thật sướng. Thế nhưng sau này, Trần Hành Quy tiết lộ chuyện Trung Định vì hồng nhan mà nổi giận, Kiều Lăng càng nghĩ càng thấy không đúng, lo rằng Trung Định đã rơi vào cái giếng của Hứa Huệ Chanh. Những năm nay, cuộc sống của Trung Định thật sự rất tự do tùy ý. Thế nhưng đồng thời, thực quyền của Trung gia cũng ngày càng xa rời hắn. Kiều Lăng có thể thấy trước được, nếu như cứ thế này, Trung Định sớm muộn gì cũng chơi đứt. Trung tâm hiện tại của Trung gia là Phượng Hữu, nghe nói đó là đứa con do Trung phụ cùng người phụ nữ ông ta rất mực yêu thương sinh ra. Lúc trước, bởi vì thân phận con riêng, gã không có chút tiếng tăm gì. Sau này trên dưới Trung gia cảm thấy Trung Định ngoài chuyện phá gia thì chẳng có chút thành tích gì cả. Phượng Hữu liền xuất hiện. Gã không phụ lòng mong đợi của mọi người, thu lợi lớn cho công ty. Trung phụ cuối cùng cũng đợi được thời cơ tuyệt hảo, từng bước nâng con trai yêu quý của mình lên đỉnh tháp. Mà Trung Định, đứa con không được cha mẹ ưu thương, vỏn vẹn chỉ vì quan hệ huyết thống, treo cái danh hiệu con trai độc nhất của Trung gia. Chỉ là danh hiệu có thể duy trì bao lâu? Đợi đến khi Phượng Hữu nắm quyền lực trong tay, Trung Định không phải chỉ có kết cục thất bại thảm hại sao? Kiều Lăng cảm thấy Trung Định có thể duy trì đến lúc này mà vẫn còn tiền tiêu đã là thượng đế phù hộ lắm rồi. Thế mà Trung Định lại không học được khiêm tốn, đi bao dưỡng một cô nhân tình, còn quang minh chính đại đến thế. Bật lửa của Trung Định đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng. Ở trong căn phòng yên tĩnh này, nghe rất có quy luật. Bởi vì nụ hôn ban nãy, Hứa Huệ Chanh có chút oán giận, cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Oản Trúc, truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.